Thư ký Trịnh rời đi. Hứa Đồng ngẩn ra một chút, cũng đứng dậy đi về phía sofa tìm áo khoác. Tuy rằng chân tay cử động bình thường, đầu óc lại giống như bị oanh tạc vậy. Cô chưa bao giờ biết sự thật lại là như vậy. Cùng hắn tranh qua đấu lại đã lâu như thế, vẫn nghĩ đến quan hệ giữa hai người chỉ là chinh phục và bị chinh phục, giăng bẫy và bị sập bẫy, lợi dụng và bị lợi dụng, thương tổn và bị thương tổn. Nhưng bây giờ nghe được thư ký kia nói một câu, cô lại một lần nữa không thể khống chế được tình cảm của mình. Trên đời này có hay không một người như vậy? Rõ ràng ở trong lòng luôn tự nói với chính mình phải quên hắn đi, nhưng ở trong đầu luôn nghĩ đến hắn. Một mặt hận đến tận cùng, một mặt khác lại khắc cốt ghi tâm. Bên tai lại vọng đến lời cố lão gia. Nếu là người phụ nữ thông minh lại chọn cách ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể khẳng định là cô ta bối rối, căn bản không rõ bản thân mình đang làm cái gì. Bởi vì cô ta yêu người nào đó mà không hề biết, sớm đã tâm ý phiền loạn rồi. Những lời này bất giác làm lòng Hứa Đồng lung tung phiền muộn. Quả thật như vậy sao? Càng cố gắng nghĩ lại càng không thể hiểu được. Trong đầu hỗn độn ồn ào mà trống rỗng. Bản năng nói cho cô biết, lúc này cô muốn nhìn thấy cố thần. Vì thế không vội đi tìm áo khoác mà lập tức xoay người. Nhưng không biết từ khi nào đã có một người lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô. Hứa Đồng dừng lại một chút, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn xem người chặn trước mặt mình là ai. Vừa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xong, chỉ cảm thấy kinh ngạc giật mình. Hai gò má không kiềm chế ửng hồng. Hắn lại tự nhiên cười, trêu tức. Sao vừa nhìn thấy tôi lại bị dọa thành như thế này? Vội vã chạy đi như vậy, người em muốn tìm chính là tôi sao? Hứa Đồng dương dương tự đắc, không đáp hỏi lại. Màn nhảy bên kia còn chưa chấm dứt, anh sao lại không xem hết? Cố thần vẫn tiếp tục cười, giọng nói ái muội, giống như tán tỉnh. Nếu là em nhảy, không chừng tôi sẽ xem hết đấy. Hứa Đồng nghe vậy không thể không cảm thấy tức giận nói. Muốn tôi mặc bikini nhảy sao? Cố tẩm chẳng lẽ chỉ uống nước cũng say ư? Cố thần nheo mắt. Đừng chắc chắn như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra thì sao? Hứa Đồng không khỏi cười vang. Không thể, anh định lấy cách này cho tôi đẹp mặt ư? Cố thần nhún vai. Cũng không phải không có khả năng. Hứa Đồng tiếp tục truy hỏi. Tôi thật muốn biết cố tổng cuối cùng muốn đến lúc nào cho tôi đẹp mặt đây. Cố thần đưa chén nước lên miệng, uống một ngụm, nhìn cô rồi khẽ cười. Vội gì chứ, sau này không phải còn cả đời sao? Hứa Đồng cũng nhìn hắn, chớp hai mắt ẩn ý đáp lại. Không phải đến mức anh muốn cùng tôi dây dưa cả đời chứ. Cố thần lại đem chén nước đến bên miệng, từng ngụm liên tục uống, giống như rất khát. Uống xong, đem chén nước đặt sang một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Hứa Đồng. Giọng nói ngả ngớn. Nếu tôi muốn, có cái gì không được đâu. Hứa Đồng cười rộ lên, gật gật đầu, chào phúng nói. Cũng đúng, phàm là chuyện cố tổng muốn làm bao lâu, làm như thế nào, ai có thể ngăn được. Nhưng ngài đừng quên, tôi là chị gái vị hôn thê của ngài. Đừng tìm tôi dây dưa nhiều, bị người ngoài gièm pha e là không tốt đâu. Lời này nói với hắn, nhất thời lại cảm thấy như đang tự nhắc nhở chính mình. Tiện tay cầm lấy một cây gậy bia trên bàn, mặt cười vô tội, nghiêng đầu nháy mắt nhẹ nhàng hỏi cố thần. Hay chúng ta cùng chơi một ván, thế nào? Hứa Đồng lăn lăn cây gậy trong lòng bàn tay, bộ dáng suy tư. Chẳng lẽ anh chơi rất kém, sợ thua trận nên không dám cùng chơi với tôi sao? Cố thần lại ra giọng đùa cợt. Chẳng lẽ em muốn tự cho mình cơ hội mặc bikini nhảy trước mặt tôi sao? Hứa Đồng bắt đầu hứng thú nhìn hắn nói. Vậy ván này chúng ta chơi thật sự. Cược thế này, ai thắng có thể đưa ra một yêu cầu đối với đối phương, thế nào? Cố thần nheo mắt nhìn cô, trầm ngâm không nói. Trong chốc lát lại nhẹ nhàng gật đầu. Được, cược như vậy đi. Hứa Đồng nói. Thế này đi, chúng ta không chơi theo cách bình thường, càng nhanh càng kích thích. Tôi với anh cùng nhau khai cầu, ai nhanh đánh được cầu chủ thì được một điểm. Mỗi lần đánh được cầu vào cũng được một điểm. Sau ai có được cầu chủ người ấy thắng. Cố Thần tỏ vẻ bình thường, gật đầu đồng ý. Lúc này màn nhảy đã chấm dứt. Lệ Tát trốn vào trong thay quần áo. Người vây xung quanh đã bắt đầu tàn ra. Nhiều người quay trở lại bàn bia. Phát hiện Hứa Đồng cùng Cố Thần sắp đọ sức, không khỏi so với màn vừa rồi càng thêm kích động. Có người một bên lên tiếng. Ván này nhìn thật náo nhiệt. Hai người duy nhất từ trước đến nay thắng Lệ Tát sắp sửa quyết đấu. Hai người một nhất một nhì, thật kích thích đấy. Hứa Đồng nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cố Thần liếc một cái. Hắn đánh mặt trược đã xuất quỷ nhập thần, không thể tưởng tượng là Bia cũng là cao thủ. Chỉ ngắn ngủi trong giây lát, quanh bàn cầu đã vây đầy người. Hứa Đồng cùng Cố Thần hai mặt đối diện trong đám đông. Một người điềm tĩnh, một người hồn nhiên. Rõ ràng hai loại khí thế không giống nhau, nhưng giao hợp một chỗ lại làm cho người ta thấy một sự kết hợp hài hòa. Cố Thần cũng cởi áo khoác vắt lên sofa, chuẩn bị khai cầu. Hứa Đồng thu lại nụ cười, vẻ mặt chuyên chú. Cô tiến một bước, thu hồi tầm mắt, cúi đầu kêu một tiếng, bắt đầu. Giọng nói vừa dứt, trong không gian đồng thời vang lên những tiếng trái bóng đập vào nhau. Hai người không quan tâm đến những người xung quanh, chỉ chú tâm chuyển động quanh mặt bàn. Tính toán góc độ, nhìn không chớp mắt, ra tay mạnh mẽ, dứt khoát. Hai cao thủ quyết đấu, làm những người xem vây quanh ngây người. Tất cả đều mở lớn miệng sợ hãi khen cầu kỹ hoàn hảo. Tiếng bóng đập vào nhau dường như chưa bao giờ kích động lòng người như lúc này. Trước khi chấm dứt, tốc độ đánh của Cố Thần bất ngờ chậm lại so với Hứa Đồng. Điểm số rất nhanh đã tính được. Hứa Đồng vì một màn sơ suất cuối cùng của Cố Thần mà chiến thắng. Chỉ trong một buổi chiều, Hứa Đồng thắng cả hai vị cao thủ Bia đã trở thành một kỳ tích được nhiều người bàn tán. Biết được mình thắng cuộc, Hứa Đồng cười vô cùng vui vẻ, giống như cô gái nhỏ làm được chuyện gì đó rất thỏa mãn, nháy mắt nhìn Cố Thần. Cố Thần buông gậy, xoa xoa hai bàn tay, cũng vui mừng nói. Em thắng, vậy nói đi, có yêu cầu gì? Hứa Đồng vẫn như cũ, cười ngọt lịm, đến gần nhìn thẳng vào mắt hắn. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Cô nhìn hắn chậm rãi nói. Lần sau chơi không cần cố ý nhường tôi. Cố Thần chỉ nhợt nhạt mỉm cười, nghe Hứa Đồng nói xong lập tức cười vang. Qua một lúc sau, lại mang vẻ mặt ấy thu lại. Hai mắt sáng ngời nhìn Hứa Đồng, dường như có ý tứ sâu kín, làm người ta nhìn vào không khỏi chột dạ. Hắn thấp giọng hỏi. Hứa Đồng, em lại quyến rũ tôi phải không? Dưới khuôn mặt vô hại này của em, cuối cùng giấu bao nhiêu âm mưu? Giọng nói hắn hơi khàn, như thể mất tiếng. Từng từ nghe qua rất nặng. Cẩn thận đánh giá còn mang theo vài phần mỏi mệt. Tuy rằng về mặt hắn thản nhiên, nhưng mỗi câu lại chứa đầy phiền muộn. Hứa Đồng nhìn lại Cố Thần, đôi mắt tinh anh sáng ngời, trong nháy mắt lại như phủ một tầng sương khói. Cô mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết. Cặp lông mày khẽ dướn lên, đôi mắt lại càng thêm mờ mịt. Là tôi đang quyến rũ anh sao? Nhưng vì cái gì? Tôi lại cảm thấy hiện giờ là anh đang dụ dỗ tôi đấy. Tiết Kính Phong nhìn thấy không khí giữa hai người thay đổi, làm hắn cũng bắt đầu không bình tĩnh. Không rõ tại sao, hai người đó không chạm vào nhau, nhưng vẫn làm hắn cảm thấy thân mật gắn bó thực không bình thường. Nhìn thế, trong lòng hắn trào lên sự ghen tị. Hắn đi tới giữ chặt tay Hứa Đồng tha thiết hỏi. Tiểu Đồng, đói bụng không? Đi, chúng ta đi ăn tối thôi. Hứa Đồng ngoan ngoãn cười đồng ý, kéo hắn chuẩn bị rời đi. Nụ cười kia thoạt nhìn tự nhiên, cẩn thận quan sát lại phát hiện trong đó có một tia giật mình. Tiết Kính Phong mỉm cười cáo từ. Cố Tầm, tôi đưa Tiểu Đồng đi trước, À đúng rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm vị hôn thê của anh nhé. Hắn cố ý đề cập ba chữ vị hôn thê, có ý nhắc nhở người đàn ông kia hãy xem lại vị trí của mình. Rõ ràng không còn là người đàn ông độc thân, không thể lại đi lăng nhăng cướp người yêu của người khác được. Nghe được một câu cuối cùng của Tiết Kính Phong, Hứa Đồng giống như được người khác cảnh tỉnh. Cả người bỗng nhiên cứng đờ, cảm thấy như có người nào đó tát một cái thật mạnh trên mặt mình vậy. Đúng vậy, sao có thể quên hắn là người đã có vị hôn thê? Dù vị hôn thê của hắn có phải loại phụ nữ đáng ghét kia hay không, thì trong mắt người khác, hắn cũng là người đàn ông đã có gia đình. Nhưng cô lại vẫn cùng hắn quan lại mập mờ. Cô làm như vậy cùng với việc phá hoại gia đình người khác. Cái hành vi mà cô căm ghét đến tận xương tủy ấy, có gì khác biệt đây? Đáy lòng bắt đầu trở nên hỗn độn, rất nhiều cảm xúc không tên ập đến. Trong ngực như có thứ gì đó vỡ vụn, hoảng loạn, cuộn bách lại đau đớn. Cô ngơ ngác để Tiết Kính Phong đưa mình ra khỏi hội quán, không nhìn qua Cố Thần, dù chỉ một chút. Từ nay về sau, dù một lần cũng không muốn gặp lại hắn. Hắn ta chính là chồng của người phụ nữ khác. Chưa bao giờ Cố Thần cảm thấy Tiết Kính Phong đáng ghét như ngày hôm nay. Nghe hắn nói ba chữ vị hôn thê kia, làm Cố Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phiền toái. Hắn thấy rõ, trong giây phút ấy, khuôn mặt Hứa Đồng bỗng trở nên đờ đẫn. Cô một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn, đi theo người đàn ông khác bước ra ngoài. Quay đầu lại nhìn hắn một chút cũng không muốn. Chỉ còn lại đối với hắn là khoảng cách lạnh lùng. Trước đây cũng không cảm thấy kết hôn cùng ai đối với cuộc sống của mình có bất cứ ảnh hưởng gì. Trong mắt hắn chẳng qua giống như bị bệnh thì cần uống thuốc, đến tuổi tự nhiên muốn lập gia đình để nối dõi tông đường. Cùng với người phụ nữ nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sinh con. Nhưng lúc này đây, hắn bắt đầu cảm thấy căm hận chính mình, lại bị một người phụ nữ mình không hề yêu thương ràng buộc. Nếu không vì sợi dây này, lúc đó hắn đã có thể xông lên giữ lấy cô, đối với cô cười hoặc mỉa mai, hoặc tức giận, hoặc trừng phạt, toàn bộ đều có tư cách. Nhưng bây giờ hắn là vị hôn phu của người khác, hắn dựa vào cái gì để giữ lấy cô, nói với cô rằng tôi muốn cho em đẹp mặt? Nhìn bóng dáng hai người, khuôn mặt Cố Thần càng ngày càng lạnh, hai mắt nheo lại, đồng tử co rút. Mong như vậy có thể xóa đi bóng dáng mảnh mai nhu nhược kia trong mắt, trong tâm trí, trong tim. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Chưa kịp định thần lại, đã nghe thấy bên cạnh có người kích động, sợ hãi tan lên. Oa, Cố Tổng ngài thực sự khỏe, không cần nhăn mặt cũng có thể bẻ gãy cây gậy bi a này. Cố Thần cúi đầu nhìn, thì ra tiếng gãy kia là do hắn gây ra ư? Hắn vứt cây gậy sang một bên, cười nhẹ với người bên cạnh. Không có gì, từ khi chơi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi bại dưới tay người khác. Cây gậy ghi lại sự sỉ nhục này, tất nhiên phải bẻ gãy rồi. Nếu không chấm dứt bản thua này, làm sao có thể tiếp tục chơi tiếp, không phải sao? Cây gậy này đã làm cho hắn nhận ra một điều. Sau hôm đó, Hứa Đồng luôn tự hỏi rất nhiều thứ. Vất vả mấy ngày qua đi, lại bắt đầu có cảm giác nhớ nhung. Quan hệ của cô cùng Cố Thần là do cô nhất thời nóng nảy mà bắt đầu. Không ai có thể dự đoán được, cứ đấu đá như vậy, cô cùng hắn đều nảy sinh tình cảm. Nhưng mà dù là chân tình thì sao? Hắn là người đã có chủ. Nếu cô tiếp tục cùng một người như vậy quan hệ, sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp mẹ nữa? Cùng một người đàn ông đã có vợ quan hệ, có thể nói là hắn lăng nhăng, cũng là cô hư hỏng. Cho nên cô nghĩ, không nên để ý thêm đến hắn nữa, cứ chậm rãi như vậy mà kết thúc. Một tuần sau, Tiết Kính Phong bị ba điều đi nước ngoài công tác. Từ đó bên cạnh Hứa Đồng trở nên yên tĩnh. Mới đầu mỗi ngày còn gọi vài cuộc điện thoại về, dần dần thành mỗi ngày một cuộc, rồi vài ngày một cuộc, và cuối cùng là mất hút. Toàn bộ quá trình tính ra còn không đến một tháng. Hứa Đồng nghe đồng nghiệp nói, Tiết Kính Phong đã bị một cô gái tóc vàng xinh đẹp mê hoặc. Hai người rất hợp nhau, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã không thể tách ra được. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Sự việc quả nhiên đúng như cô đã đoán, hắn quên cô rất nhanh. Bởi vậy cũng thấy, đàn ông thay đổi thì ra nhanh như thế. Một hôm, trong buổi liên hoan với mấy người đồng nghiệp, Hứa Đồng nghe được chuyện khá sốc từ Tiểu Thuấn, kế toán của công ty. Anh ta bảo, trong lúc Tiết lão gia cùng phía đối tác ra nước ngoài thị sát, nghe nói ngay từ đầu, Tiết Thiếu đối với phía đối tác kia thái độ rất khó chịu, giống như có gì khúc mắc vậy. Đây là vì cái gì? Nghe nói hình như là Tiết Thiếu trước đây theo đuổi người yêu của vị đối tác kia, nên vị đó mới ép Tiết lão gia chuyển công tác của Tiết Thiếu ra nước ngoài. Chắc là muốn trả đũa. Quan hệ hai người bọn họ lúc đầu rất căng thẳng. Nhưng sau đó vị đối tác kia giới thiệu cho Tiết Thiếu một người bạn. Nghe nói người bạn đó là một cô gái rất xinh đẹp. Chẳng bao lâu đã quyến rũ được Tiết Thiếu. Có người đẹp mới bên người, quả là có mới nới cũ. Hứa Đồng đang rót đầy một chén rượu, đưa lên miệng lại phát hiện mọi người đều nhìn mình. Chén rượu ngừng lại giữa chừng. Cô nhìn lại mọi người lanh lảnh cười. Nhanh, mọi người nâng chén chúc mừng tôi thoát khỏi vị Tiết Thiếu có mới nới cũ. Từ nay có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi. Mọi người đều đồng ý. Không khí xấu hổ bị Hứa Đồng khéo léo đẩy qua một bên. Buông chén rượu, Hứa Đồng đã nghe được cô gái bên cạnh lại nói. Đúng rồi, vị đối tác bí mật kia là ai? Tiểu Thuấn xung đùi đắc chí. Vừa rồi tôi không nói vị đối tác kia là ai sao? Tôi cứ tưởng ngay từ đầu đã nói rồi chứ. Đối tác của Tiết lão gia chính là người nổi tiếng nhất trong giới tài chính hiện giờ. Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Thần. Tay Hứa Đồng rót rượu, lập tức run lên. Rượu từ trong chai đổ ra bàn. Cô đang muốn đứng lên tránh lại nghe cô gái bên cạnh mở miệng kinh ngạc. Cố Thần sao? Nhắc tới anh ta, tôi mới nhớ vừa nghe được một chuyện. Cố Thần cùng với vị hôn thê của anh ta đã hủy bỏ hôn ước rồi. Nói đến mấy kẻ có tiền, thật là đem hôn nhân ra làm trò đùa. Vừa mới đính hôn chưa được bao lâu đã lập tức hủy bỏ rồi. Dòng rượu kia từ trên bàn một đường chảy xuống đùi Hứa Đầm. Cô lại giống như không hề có cảm giác, bất động ngồi một chỗ. Đã là tin đồn thì giống như có cánh. Một truyền mười, mười truyền trăm. Chuyện Cố Thần hủy bỏ hôn ước sau một đêm vui vẻ huyên náo kia đã trở thành việc ai ai cũng biết. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là tin vỉa hè. Thực hư thế nào không ai dám chắc. Lúc đầu nghe chuyện này, trong lòng Hứa Đồng chấn động rất mạnh. Cô tự cảnh cáo chính mình. Chuyện này với cô không hề có quan hệ, không cần nghe, cũng không cần để trong đầu. Cô ước gì bên tai mình có thể là thanh tịnh, không muốn được nghe hai chữ Cố Thần, Cố Thần nữa. Nhưng mà Trương Thực Đồng không cho cô được như ý. Một buổi sáng, Hứa Đồng đi làm, trước mặt bỗng bị một người chặn lại. Trương Thực Đồng giống như hung thần trước mặt cô, hừng hực lửa giận. Hứa Đồng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hứa Đồng không để ý tới cô ta, tiếp tục bước. Những gì cô ta muốn nói không phải là điều cô buộc phải nghe. Trương Thực Đồng trợn mắt. Tôi đã bảo có chuyện cần nói cơ mà. Hứa Đồng, cô nghe cho kỹ đây. Đừng cho rằng có thể bắt nạt tôi. Cô nghe đây cho tôi. Đừng có tìm cách phá hoại tình cảm giữa tôi cùng Cố Thần nữa. Hứa Đồng bật cười. Đợi khi tiếng cười chấm dứt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Cánh tay hất mạnh thoát khỏi Trương Thực Đồng. Vị hôn phu của cô có cần cô hay không? Đó là chuyện của hắn. Cô có thể giữ lại hắn hay không? Đó là chuyện của cô. Mặc kệ hai người rốt cuộc là thế nào, cũng không liên quan gì đến tôi. Hứa Đồng nói xong bất chấp sự cản trở của Trương Thực Đồng, lập tức rời đi. Trương Thực Đồng đứng ở phía sau, nhìn bóng dáng Hứa Đồng, lòng tràn đầy căm hận. Không quản lúc này nhiều người trên đường, làm như vậy có mất mặt hay không? Dùng toàn bộ sức lực gào lên. Hứa Đồng, cô khinh người quá đáng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Lời nói của Trương Thực Đồng nhanh chóng bị Hứa Đồng bỏ qua. Cuộc đời ngắn ngủi, không cần vì người khác mà hao tổn sức lực tình cảm. Vài ngày lặng lặng trôi qua, không chút gợn sóng. Mỗi ngày Hứa Đồng hết đi làm lại về nhà, trong đầu hư hư thực thực, cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Mọi việc cứ trôi tuột qua trước mắt, vừa nhanh lại vừa hỗn độn, làm cho người ta muốn níu giữ cũng không được. Vô duyên vô cớ lại làm mình cảm thấy buồn phiền. Hôm nay cô nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ. Ngần ngừ nhận điện là điện thoại từ một người bạn cũ cùng trường đã lâu không gặp, Diêu Thiến. Đó là bạn cùng lớp của cô năm cô chuyển từ trường trọng điểm về trường cao trung. Tiếng cười của Diêu Thiến từ đầu kia điện thoại vọng lại. Tôi ở thị trấn công tác, mọi người trong nhà cũng chuyển về đây, tiện cho việc ba tôi chữa bệnh. Hôm nay vào nội thành có việc, vẫn nhớ tới cậu, nên hỏi được người nhà của cậu số. Hứa Đồng, tan tầm có thể cùng tôi đi uống nước không? Hứa Đồng lập tức đồng ý. Cô cảm thấy mình không thể từ chối yêu cầu của cô ấy. Đã lâu rồi không liên hệ, hôm nay lại gọi điện hẹn gặp cô. Hứa Đồng đoán nhất định Diêu Thiến có chuyện khó xử gì đây. Việc này chắc chắn có liên quan tới việc điều trị bệnh cho cha của cô ấy. Nếu không cô ấy sẽ không đường đột như vậy tìm lại mối quan hệ cũ này. Hứa Đồng nghĩ, cô ấy năm đó đã giúp đỡ mình, nếu hiện giờ cô có thể giúp đỡ Diêu Thiến cái gì, cô nhất định sẽ cố gắng. Buổi tối tan tầm, Hứa Đồng bắt xe đến quán bar đã hẹn. Vừa đến nơi, lập tức vào phòng đã đặt trước. Vừa vào, liền nhìn thấy Diêu Thiến đang ngồi trên sofa đợi mình. Hai người thấy nhau liền tay bắt mặt mừng, hỏi han lẫn nhau. Diêu Thiến đã gọi đồ uống cho Hứa Đồng. Hai người ngồi xuống hàn huyên ôn chuyện. Hứa Đồng hỏi, ba cậu bệnh tình dạo này thế nào? Khuôn mặt Diêu Thiến hơi buồn bã. Cuối cùng cũng tìm được người hiến thận rồi, nhưng chi phí giải phẫu rất lớn. Tôi đang cố lo cho đủ số này. Dù phải trả giá gì đi chăng nữa, tôi cũng mau chóng kiếm đủ số tiền này. Hứa Đồng cổ vũ cô. Nhất định có thể. Diêu Thiến, tôi vừa mới đi làm, số tiền tiết kiệm được thực sự rất ít. Có thể giúp cậu cũng chỉ có một chút này. Cậu đừng từ chối nhé. Hứa Đồng vừa nói vừa lấy trong túi ra một phong bì đưa cho Diêu Thiến. Trên mặt Diêu Thiến hiện lên một tia phân vân, khẽ cắn môi, xong cự tuyệt Hứa Đồng. Cô khẽ kéo khóa túi Hứa Đồng ra, vội vàng đem số tiền cất trở lại. Không cần, không cần, cậu giữ lại số tiền này đi. Nói thật số tiền này không thấm vào đâu. Cậu có lòng như vậy là tôi đã cảm tạ lắm rồi. Dừng lại một chút, cô nhìn Hứa Đồng, ánh mắt lại có vài phần áy náy. Hứa Đồng, tôi... Cô muốn nói lại thôi. Hứa Đồng lấy làm lạ về phản ứng của cô, vừa muốn hỏi, cửa phòng đột nhiên bị người khác thật mạnh mở ra. Rất nhiều người nối đuôi nhau đi vào. Một người trung niên đi đầu, không biết vì cái gì, Hứa Đồng thoạt nhìn cảm thấy hắn rất quen mắt. Những người đi tới đều mặc cảnh phục, vừa đi vào liền lớn tiếng quát. Chúng tôi nhận được mật báo, ở đây có người tàng trữ thuốc. Bây giờ các cô đứng lên, chúng tôi kiểm tra một chút xem có hay không mang theo hàng cấm. Hứa Đồng liếc nhìn người vừa tới, lại liếc nhìn Diêu Thiến. Ánh mắt cô ta né tránh Hứa Đồng, sắc mặt trắng bệch giống như mất máu. Đầu Hứa Đồng quay cuồng, trong lòng dậy lên một cảm giác mất mát. Trước đó cô hỏi cô ta, làm sao biết được số điện thoại của mình? Cô ta nói từ người nhà của cô biết được. Người nhà này là để chỉ ai? Thật hồ đồ, không cẩn thận lại đi nhận lời. Tại sao không sớm phát hiện được mọi chuyện xảy ra không hợp lý? Đã bạt vô âm tín lâu như vậy, vì sao hôm nay đi lại đột nhiên muốn gặp mặt? Cho dù vay tiền cũng đâu cần tìm đến kẻ chẳng có gì như cô. Bên tai nghe được tiếng người đàn ông trung niên kia kêu lên, túi này của ai? Hứa Đồng sương mắt nhìn, người đó một tay cầm túi của cô, một tay khác cầm một chiếc túi nhỏ trong suốt. Bên trong có nhiều viên thuốc đủ mọi màu sắc, cùng một túi bột nhỏ màu trắng. Vị cảnh sát kia trên mặt dữ tợn như nói, cuối cùng tôi cũng bắt được cô. Viên cảnh sát bên cạnh hỏi ông ta: "Cảnh sát Tiền, có mang mấy người này về sở cảnh sát để điều tra hay không?" Nghe được họ của hắn, tim Hứa Đồng nhảy dựng lên. Cô nhìn về phía Diêu Thiến. Diêu Thiến lại mím môi cúi đầu không nhìn cô, hoặc có thể là không dám nhìn. Hứa Đồng cuối cùng cũng hiểu ra. Tất cả những việc này, từ đầu đến đuôi, thì đã được sắp đặt từ trước. Vị cảnh sát Tiền kia phân phó cấp dưới đưa Hứa Đồng cùng Diêu Thiến và những người khác đưa về sở cảnh sát, tịch thu túi và di động. Trên đường đi, Hứa Đồng chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Diêu Thiến lại như không có việc gì. Cô đã đoán được nguyên nhân rồi. Đến sở cảnh sát, chờ kết quả xét nghiệm, Hứa Đồng cũng đã biết được. Đúng vậy, trong đồ uống của cô phát hiện có thuốc cấm. Quả nhiên, cô bị chuốc thuốc. Đồ uống của Diêu Thiến lại sạch sẽ, ngay cả vi khuẩn đều không có. Cô vô tội mà không có đường để chạy. Khi Diêu Thiến đứng lên, Hứa Đồng ngồi dựa vào ghế. Bên cạnh có người, bởi vì cô là kẻ khả nghi tàng trữ thuốc mà còng lại tay. Hai tay Hứa Đồng bị khóa, trước mắt mơ hồ. Nhìn Diêu Thiến bước đi, cô cố gắng ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi lại một tiếng: "Diêu Thiến." Lờ mờ nhìn thấy người kia quay lại nhìn mình, cô cười một cái, tiếp tục nói: "Năm ấy, tôi và anh trai đánh nhau cùng bọn côn đồ trong ngõ nhỏ đó. Đối phương có nhiều người, căn bản chúng tôi đánh không lại. Nếu không phải lúc đó cô đi qua lặng lẽ báo cảnh sát, tôi cùng anh trai tôi lúc đó đã bị bọn chúng chém chết rồi. Sao có thể sống đến bây giờ? Cho nên tôi vẫn nợ cô một chuyện. Tôi biết ba cô bị bệnh, cần tiền chữa trị. Tôi cũng biết một màn hôm nay là người nhà nào của tôi đứng sau đạo diễn. Chắc chắn cô ta cùng hứa hẹn cho cô đủ tiền. Cô không cần cảm thấy xấu hổ. Cô có sự khó xử của cô. Chuyện này coi như là sự báo đáp của tôi. Tôi không hề trách cô. Trở về chuẩn bị tốt chữa bệnh cho ba đi." Nói xong cúi đầu, nhắm mắt, cật lực chống lại cảm giác quay cuồng. Bên tai mơ hồ nghe được tiếng nghẹn ngào, sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy xa. Hứa Đồng thở dài trong lòng. Xem ra cô người nhà kia thực sự hận không thể giết chết cô, chơi một màn xiếc thâm độc đến như vậy. Chính mình bây giờ nằm gọn trong tay người khác, không biết có thể an toàn đi ra hay không. Nói ra những lời như vậy với Diêu Thiến, không biết có thể chạm đến lương tâm của cô ta hay không. Đợi cô ta rời khỏi nơi này, không biết được cô ta sẽ trực tiếp đến tìm Trương Thực Đồng nhận thù lao, hay vẫn còn một chút lương tâm nào chạy đến chỗ lão nhai báo lại cho đường trắng. Hứa Đồng trong lòng không yên, từ đầu mọi chuyện đều được tính toán kỹ càng như vậy, không biết cô có đường thoát hay không. Tất cả đều nhìn Diêu Thiến. Cô ta chạy ra ngoài dường như đang khóc. Trong lúc mơ màng, Hứa Đồng nghe thấy có người gọi: "Cảnh sát Tiền." "À, cảnh sát Tiền." Trong lòng Hứa Đồng cười nhạo. Giờ thì cô đã biết vị cảnh sát Tiền kia sao lại quen mắt đến như vậy. Tiền Như Vân vừa qua lại với họ Trương kia, không lâu về sau liền vội vội vàng vàng đem người anh em họ Tiền kia từ nông thôn ra A Thị, lại lợi dụng thế lực của họ Trương đem tên lưu manh này trở thành cảnh sát. Mười mấy năm qua, không ngờ cũng có ngày ngóc đầu lên được cái ngành này. Cô lờ mờ nghe được Tiền Như Hải nói với mấy viên cảnh sát dưới quyền: "Vụ này tính chất cấp bách, cần thẩm vấn luôn. Mọi người trực ban bận việc từ chiều đến giờ rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi. Ở đây có một mình tôi là được rồi. Chỉ có một nữ tội phạm thế này, một mình tôi thẩm tra cũng đủ rồi." Sau một màn cảnh sát Tiền tăng ca vất vả, cảnh sát Tiền vĩ đại, trong phòng chỉ còn lại cô cùng Tiền Như Hải. Tiếng mở cửa, chiếc ghế dựa bị một người kéo trên mặt đất, tiếng dê kêu lên chói tai. Hứa Đồng nghe thấy tiếng, Tiền Như Hải hất hàm hỏi mình: "Tên là Hứa Đồng phải không? Tôi nói cho cô biết, tôi hỏi cái gì thì thành thật trả lời, không được nói hươu nói vượn. vừa mới nhìn thấy trong túi của cô rất nhiều thuốc cấm đủ loại. Mặt khác cô cũng phát hiện dùng thuốc. Tôi khuyên cô thành thật khai báo, sẽ được khoan hầm. Ngoan cố, có thể bị ngồi tù 2 năm. Nếu dám nói hưu nói vượn, tôi cho cô cả đời ăn cơm tù đấy. Bây giờ, tôi bắt đầu hỏi đây. Nói, là ai bảo cô tàng trữ thuốc? Hứa Đồng bật cười. Không thể tưởng tượng được. Đối phương một chút kiên nhẫn cũng không có. Đi thẳng vào vấn đề. Vừa há mồm đã đề cập đến tội lớn như vậy. Chẳng khác gì muốn nhanh chóng tống cô vào tù mới thỏa. Cô lắc lắc đầu. Nhìn Tiến Như Hải cười đáp lại. Tôi xin thành thật khai báo. Là Tiền Như Vân sai tôi làm như vậy. Chú cảnh sát, chú mau mau nhanh nhanh bắt bà ta về đồn đi. Sắc mặt Tiền Như Hải trầm xuống, quát to một tiếng. Hứa Đồng, cô dám làm càn sao? Cô nói đầy đủ rõ ràng cho tôi. Cấm nói hưu nói vượn. Hứa Đồng lại cười vang. Chú cảnh sát, tại sao chú biết không phải là bà ta? Ông khẳng định là không như vậy. Như vậy có nghĩa là ông biết ai là người sai khiến. Ông có lẽ còn đáng bị tình nghi hơn tôi đấy. Tôi thấy không nhầm, thì chính ông là người đứng sau màn này phải không? À, từ từ, để tôi nghĩ xem đã. Việc này nói như vậy vẫn chưa hợp tình hợp lý. Thực ra tôi có thuốc là do Tiền Như Vân, nhưng thao túng Tiền Như Vân chính là ông. Vừa vặn, ông chính là anh họ của bà ta, cảnh sát Tiền ạ. Bình thường những người mua bán thuốc phiện đều có người trong cục cảnh sát làm nội ứng. Một chuỗi như vậy quả là hợp lý hợp tình. Tôi thấy việc này chủ mưu chính là ông đấy. Hai mắt Hứa Đồng mờ mịt, một bên cố gắng tìm tiêu điểm để giữ tỉnh táo, một bên cố gắng sâu chuỗi những câu nói lại với nhau. Tiền Như Hải lập tức bị cô chọc giận. Họ Hứa kia, mày còn dám liều mạng nói hưu nói vượn. Đừng nói tao mạnh tay với mày. Hứa Đồng không hề sợ bị ông ta đánh, ngữ khí vẫn như cũ mỉa mai, vừa cười vừa kích hắn. Bình tĩnh một chút. Ông biết cái này gọi là gì không? Gọi là bị người khác lật tẩy xong thẹn quá hóa giận, muốn đem người đó vu oan giáng họa đấy. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, lấy hơi xong, tiếp tục trêu chọc Tiền Như Hải. Đúng rồi, tôi phải nói cho ông một chuyện, nên học lại thành ngữ Trung Quốc đi. Không phải chỉ có mỗi câu nói hưu nói vượn đâu. Ông xem, từ khi tôi bước vào cửa đến giờ, ông chỉ nhắc đi nhắc lại một câu nói hưu nói vượn. Cảnh sát Tiền à, văn hóa cơ bản quá kém. Chẳng lẽ hồi đó ông dùng tiền chạy vào cục cảnh sát hả? Cô vừa dứt lời, liền cảm thấy một bên má nóng ran, bên tai vang lên tiếng gầm rú, nhưng đầu óc lại càng thêm tỉnh táo. Tao nói là mày nói hưu nói vượn. Tiền Như Hải giơ tay cho Hứa Đồng một cái bạt tai rất mạnh. Ông ta nghe Hứa Đồng mỉa mai trào phúng đã tức giận đến nghiến răng. Hơn nữa lại được đứa cháu cưng tha thiết dặn dò, yêu cầu ông ta nhất định phải vì nó mà cho Hứa Đồng vài cái tát. Vì thế thừa dịp trước mắt bốn bề vắng lặng, bản tính lưu manh của ông ta bắt đầu lộ ra, giơ tay quật về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng nghe được một bên lỗ tai ong ong vang lên. Đối phương rõ ràng dùng hết sức. Ông ta vừa đánh xong, cô đã cảm thấy mặt mình nhanh chóng sưng lên. Một cái tát này đã làm dậy lên sự quật cường trong lòng Hứa Đồng. Cô không khóc, cũng không than đau. Ngược lại khanh khách cười. Cảnh sát Tiền, tôi nói cho ông hay, ông thật ngu ngốc. Ông định hôm nay nhất quyết không cho tôi thoát đúng không? Nhưng chỉ cần ông đánh tôi thế này, ai thấy cũng có thể biết ông động thủ đối với tôi. Một người đàn ông lại có thể đánh một cô gái trẻ. Ông xem, nếu chuyện này đồn ra ngoài, chị họ ông phải mất bao nhiêu nhân dân tệ để dập tắt được lời người ngoài. Còn nữa, báo cáo cảnh sát Tiền, tôi đây ưu điểm khác không có, ngoài việc thông thạo thành ngữ. Ngoài ra còn là người đặc biệt có nghị lực. Nói đến đây, Hứa Đồng thu lại bộ dáng bông đùa, ngữ khí trở nên mạnh mẽ. Hôm nay, một là ông đánh tôi chết ở đây. Nếu không chỉ cần tôi có thể sống đi ra ngoài, tất cả những gì hôm nay tôi phải chịu, tôi quyết trả lại các người gấp trăm lần. Tiền Như Hải cười lạnh lùng. Mày còn muốn nói với tao những lời này à? Ông mày còn không trị được mày sao? Nói cho mày biết, tao xuất thân lưu manh. Lúc tao cầm dao xăm mình, mày còn đang bú sữa. Muốn chơi với tao, mày còn chưa đủ trình. Nhanh nhanh khai thật cho tao. Nếu mày tiếp tục ngoan cố chống đối lại, chuẩn bị nửa đời sau ngồi bóc lịch đi. Bàn tay ông ta rơi xuống, tuy rằng đau, nhưng lại có thể làm giảm đi hiệu dụng của thuốc, làm cô thoáng tỉnh táo hơn. Cô không muốn mình bị ngất trong cảnh này, bởi không biết trong lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Tình cảnh không an toàn này làm cô vô cùng hoang mang, mâu thuẫn. Không làm cô thất vọng, một chiếc bạt tai lại giáng xuống. Ông ta tức giận nhả từng chữ. Muốn ăn đòn à? Được, tao chiều theo ý mày. Đừng nói những thứ vô ích. Khai mau, ai sai mày làm? Nếu không khai ra, mày sẽ một mình gánh tội này. Hứa Đồng bị đánh nghiêng mặt đi, quay lại nhìn Tiền Như Hải, vẻ mặt nghiêm túc nói. Được, tôi thành thật khai. Thực ra là Trương Thượng Đồng bảo tôi làm. Là như thế này, cô ta có trong tay ảnh nude của tôi. Cô ta uy hiếp tôi, nếu không đồng ý, sẽ đem ảnh đó phát tán ra ngoài. Tiền Như Hải nghe được Hứa Đồng nhắc đến tên cháu gái, đem chiếc bút ghi chép trong tay vứt mạnh trên mặt đất, lớn tiếng rít. Con khốn này, mày đùa ông có phải không? Hứa Đồng chỉ một mực khẳng định. Việc này chính là Trương Thực Đồng chủ mưu. Quyển sổ trên tay Tiền Như Hải cũng văng xuống mặt đất. Ông ta đứng lên, đá văng ghế dựa, đi đến bên cửa sổ, đem chiếc rèm kéo xuống, trở lại, không nói không rằng, quăng một bạt tai trên mặt Hứa Đồng. Hứa Đồng bị đánh nghiêng mặt đi, đầu lưỡi có chút sờn, theo cảm giác ở liếm khóe miệng thấy có vị mặn mặn tanh tanh. Có lẽ do tác dụng của thuốc, dù khóe miệng bị đánh rách ra, nhưng cũng không cảm thấy đau. Nhìn qua hướng Tiền Như Hải, thì ra hắn đang cởi quần. Ông ta cầm dây ra nói. Mẹ nó, miệng mày không sạch sẽ, hôm nay ông sẽ cho mày biết. Hứa Đồng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hắn định sằng bậy. Lạnh lùng nhìn Tiền Như Hải tháo dây ra, sắc mặt không đổi. Không những không chịu mở miệng xin tha, thậm chí còn khiêu khích nhìn thẳng đối phương. Tiền Như Hải bị cô làm cho tức giận, thắt lưng còn chưa tháo xong, giơ tay tiếp tục cho Hứa Đồng một cái tát. Hứa Đồng không né, không tránh, cuột cường chống đỡ. Bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, cửa bị người khác tông mạnh bật ra. Tiền Như Hải dừng động tác lại, giật mình quay đầu nhìn phía cửa. Tuy nhiên chưa kịp nhìn thấy người ở cửa là ai, người đó đã nhanh chóng vọt đến trước mặt ông ta, hai tay túm cổ áo ném về một bên. Trong lúc ông ta lảo đảo một cú đánh mạnh đã nền thẳng trên mặt. Một cú đó như chứa cả một sự phẫn nộ cực lớn, vừa nhanh lại vừa dứt khoát, không thể chống đỡ, làm ông ta bật sang một bên. Trong lúc đó, ngoài ôm đầu rên rỉ, không thể làm gì khác. Ngoài cửa lại có vài người vọt đến trước mặt Hứa Đồng. Hứa Đồng ngẩng đầu, cố gắng nhìn bọn họ cười một chút, lại cúi đầu nhắm mắt, thì thào. Còn có thể nhìn thấy mọi người, thật vui mừng không nói nên lời. Người đến là Đường Tráng, Dương Dương, cùng trợ lý của Cố Thần, thư ký Trịnh. Khi Hứa Đồng biết người vừa tới lúc trước là ai, không khỏi giật mình. Người đó trước vọt vào đánh Tiền Như Hải một cú xong, vội vàng đi đến trước mặt Hứa Đồng, ngồi xuống. Hứa Đồng cảm giác được có người dùng sức nắm bả vai mình. Cô ngừng đầu muốn nhìn xem người đó là ai. Vừa mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập đau xót cùng thương tiếc. Cô nhẹ nhàng cười, không cẩn thận lại động đến vết thương ở khóe môi. Vừa lấy hơi vừa gọi tên hắn. Cố Thần. Mặt Cố Thần lạnh lùng bình tĩnh, mi tâm nhăn lại, khẽ cắn môi, hơi thở gấp rút, yết hầu mạnh mẽ dao động, ngực phập phồng, trong mắt không chấp nhìn thẳng hai gò má sưng tấy của Hứa Đồng, ánh mắt thương tiếc cùng tức giận. Trên mặt hắn tuy rằng hờ hững, không để lộ biểu tình gì, nhưng ai cũng có thể cảm giác được giờ phút này hắn đã phẫn nộ đến mức nào. Hắn cúi đầu nắm tay Hứa Đồng, lại nhìn thấy cổ tay cô bị còng tay sát vào đến xước ra. Hằn nhắm mắt lại, không nói một câu, hít một hơi, quắc mắt đứng dậy trở lại bên người Tiền Như Hải. Đường Tráng thấy Cố Thần ở bên Hứa Đầm, liền đi qua phía Tiền Như Hải. Nhìn lão ta nằm trên mặt đất rên rỉ, vừa rồi còn đối với Hứa Đầm làm những chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi giận dữ, nhấc chân lên đạp cho hắn hai cú. Vốn cảm thấy như vậy đã là hung ác rồi, cũng không nghĩ đến bên cạnh đột nhiên có một người tiến lại, liên tục đấm đá tên Tiền Như Hải đó. Sự phẫn nộ hung hãn làm Đường Trắng ngây người. Bây giờ anh cảm thấy người trước mắt này không phải là người đàn ông có tiền, có xa thế, không bao giờ để lộ cảm xúc trước mắt người khác, mà là một người mất hết lý trí. Anh líu lưỡi, sợ hãi không thôi. Nhìn Cố Thần lúc này như người điên, không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Thấy thế, thư ký Trịnh chạy tới, vội vàng kêu Đường Tráng. Anh Đường, anh còn đứng đó xem sao? Mau kéo Cố Tổng ra, nhanh, anh ta đã không tự khống chế được nữa. Còn đánh tiếp như vậy, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Bây giờ chỉ có anh mới có thể ngăn Cố Tổng lại. Đường Tráng không thể ngờ được hắn lại khỏe đến như vậy, ngay cả anh cũng không thể giữ được hắn. Hứa Đồng đột nhiên mở miệng. Cố Thần. Cô nhẹ nhàng gọi hắn. Chỉ một giây thôi, lập tức có tác dụng. Cố Thần dừng lại. Hắn xoay người nhìn. Hứa Đồng vội vàng lắc lắc cổ tay mình với hắn. Trước hết đừng đánh, em còn bị còng cơ mà. Chìa khóa ở trên người ông ta, anh mau giúp em đem chìa khóa lại mở. Em bị còng rất khó chịu đấy. Cố Thần không nói lời nào quay đầu đi, nhưng không tiếp tục đánh Tiền Như Hải. Hắn thở sâu như để đè nén chính cảm xúc của mình. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, động tác thô bạo tìm kiếm chìa khóa trên người lão ta. Thư ký Trịnh lúc này mới dám thở ra. Đường Trắng cùng Dương Dương không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, khẽ nhún vai. Hai người trong mắt giống như than. Con bé chết tiệt kia chỉ nói một câu, vậy mà có thể làm hắn dừng lại, quả là kỳ lạ. Cố Thần trở về bên người Hứa Đầm, giúp cô mở còng. Làn da vốn trắng muốt, giờ đã đặc kín dấu đỏ và những vết xước. Hắn nhẹ nhàng xoa cổ tay cô, đầu ngón tay như thương tiếc vô hạn. Cho đến khi bị hắn chạm vào, Hứa Đồng mới có cảm giác đau. Cô không khỏi co rúm lại. Thấy được cổ tay cô run lên, Cố Thần lập tức ngẩng đầu. Hắn lấy tay phủ lên hai gò má sưng đỏ của cô. Cô theo bản năng sợ đau, nhẹ nhàng tránh về một bên. Tay hắn dừng ở trong không trung, lặng lẽ nắm thành quyền. Bỗng dưng hắn đứng thẳng dậy, mặt bình tĩnh. Sự điên cuồng vừa rồi đã biến mất không chút dấu vết. Giờ phút này chỉ còn sự lạnh lùng. Hắn nói với thư ký Trịnh, đi làm thủ tục cho Hứa Đầm, tôi muốn được cô ấy đi. Mấy ngày sau cô không cần đến công ty, chỉ cần chuyên tâm làm một việc là được rồi. Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn chỉ về phía trước. Khởi tố lão ta cho tôi. Tôi sẽ lấy giấy xét nghiệm thương tích ở bệnh viện cho Hứa Đồng. Tố cáo lão ta lén lút thẩm vấn, lạm dụng bạo lực, đánh người bị thương, quấy rối vân vân. Cô nghĩ xem, nghĩ được cái gì thêm cái đó. Tội danh càng nhiều càng tốt. Nhất định phải làm cho lão ta vừa bồi thường vừa ngồi tù. Nếu dưới 10 năm tù, cô cũng khỏi cần đến công ty làm nữa. Giao nhiệm vụ cho thư ký Trịnh xong, Cố Thần quay đầu nhìn về phía Đường Tráng. Mọi người về trước đi. Chuyện sau này không cần quan tâm, giao cho thư ký của tôi làm là được rồi. Cô ấy là người trong nhà, xin cứ an tâm, cô ấy sẽ xử lý tốt. Hứa Đồng đang cúi đầu thất thần, bỗng nhiên cảm thấy đầu càng nặng, chân lại nhẹ bẫng, trời đất đảo điên. Định thần lại mới phát hiện mình bị Cố Thần ôm vào trong ngực. Bên tai nghe được hắn nói với Đường Tráng Dương Dương. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước. Nói xong nhẹ nhàng xoay bước. Hứa Đồng nhìn Đường Tráng Dương Dương ở phía sau há hốc miệng ngốc nghếch, bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc không nói được gì. Cố Thần lái xe rất nhanh. Hứa Đồng nằm ở trên ghế bỗng nhiên mở miệng. Em không đi bệnh viện. Mặt của em rất sưng đấy. Hứa Đồng vẫn cố chấp kêu to. Không đi bệnh viện,

Cố Thần thấy thế không hiểu, đuổi theo giữ cô lại ở phòng tắm. Muốn làm gì? Nhanh tắm rửa, để cho nước lạnh anh sẽ không pha đâu. Đến lúc đó tự em làm đi. Hứa Đồng dương mắt nhìn hắn, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Anh không phải là có ý đuổi khách sao? Anh nói anh không thích người khác ở trong nhà mình mà. Cố Thần khẽ nhăn mi. Người thông minh quả nhạy cảm. Hắn chỉ buột miệng nói một câu, lại khiến cô hiểu lầm. Thật là phiền toái. Bỗng nhiên nhìn thấy mắt cô hiện lên một tia bướng bỉnh, không khỏi giật mình nhận ra. Không ngờ, mình lại một lần nữa bị cô gái xả hoạt kia trêu đùa. Có một thời gian dài hắn tự hỏi, vì sao hắn ở trước mặt người khác tỉnh táo đến thế? Nhưng khi đối diện với cô gái này, lại luôn bị mắc mưu. Về sau rốt cuộc hiểu ra, bởi vì trong lòng thực sự yêu thương cô ấy, cho nên mặc kệ những gì cô nói là thật hay giả, hắn đều theo bản năng mà nguyện ý tin tưởng. Hoặc đây gọi là vì yêu mà muốn dung túng. Tối hôm ấy, Hứa Đồng quên mọi ưu phiền trong suốt mấy ngày qua. Nghe câu nói "Ngoan nào, ngủ đi em" của Cố Thần làm cho cô tĩnh tâm. Cô khẽ nhắm hai mắt, cuộn tròn lại. Ở trong lòng hắn rất nhanh đi vào giấc mộng. Cố Thần ôm Hứa Đồng, một phút cũng không rời. Buổi sáng Hứa Đồng miễn cưỡng mở mắt, phát hiện Cố Thần còn đang ngủ say. Cô khẽ giở mình rời khỏi vòng tay của hắn, lặng lẽ đứng dậy. Lúc sắp rời khỏi giường, bỗng nhiên lại bị hắn kéo. Cô lập tức ngã nhào vào lòng hắn. Cô kêu lên một tiếng, ngẩng đầu. Nhìn thấy một đôi mắt tinh anh sáng ngời. Đôi mắt này đâu giống một người vừa tỉnh ngủ. Rõ ràng hắn đã sớm tỉnh, lại giả bộ như người vẫn ngủ say gạt người khác. Hứa Đồng chu miệng. Này, tại sao anh không cho em đứng lên? Giọng không hài lòng. Cố Thần khẽ dương mắt. Sáng sớm, giọng hắn khàn khàn, mang theo chút gợi cảm. Để làm gì? Muốn giống như trước đây, buổi sáng tỉnh dậy không chào một tiếng, mặc quần áo đi luôn ư? Hứa Đồng cười mỉa. Nhớ lại cô quả như vậy, cũng khó trách lúc này hắn trêu chọc mình. Cô cười lớn. Anh buông nhanh, em không bỏ đi, em muốn đi vệ sinh thôi. Cố Thần nghe xong không khỏi ngẩn ra. Hoàn hồn thì đã thấy Hứa Đồng như con chim non hồn nhiên từ trong lòng hắn nhảy ra khỏi giường. Trong vòng tay, trong cõi lòng phút chốc trở nên mất mát. Cảm giác đó làm hắn phiền muộn. Hắn bất chi bất giác mặc đồ xong cũng rời khỏi giường, theo cô đến cửa nhà vệ sinh. Hắn khoanh tay trước ngực tựa vào tường, không khỏi thầm tự giễu. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn đã bao giờ làm việc ngốc nghếch như vậy? Không chỉ mang một cô gái về nhà, để cho cô ấy ngủ ở giường của hắn, chiếc giường mà cả ba hắn cũng không thể động vào. Thậm chí càng kỳ quái hơn là sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ngốc nghếch đi theo cô ấy đến tận ngoài nhà vệ sinh, lặng lặng chờ. Càng nghĩ càng thấy nực cười. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn không hề có cảm giác hối hận nảy sinh. Hắn sẽ không bao giờ như trước đây để cô ra đi mà không nói một lời. Từ khi nào hắn lại thay đổi đến mức này? Thay đổi nhiều đến mức hắn cũng phải giật mình. Mặt Cố Thần vẫn lạnh băng, không hề thay đổi, nhưng đáy mắt dịu dàng lại hiện lên ý cười. Cô vừa bước ra, hắn liền đưa cô trở lại trên giường, đặt cô xuống, đắp cho cô chăn. Hắn không kìm lòng được, khóe miệng khẽ dương lên, đưa tay vuốt má cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Anh đến công ty, sẽ bảo người xin phép cho em. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm đâu. Hứa Đồng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên tinh nghịch nói với Cố Thần. Em chỉ ở đây một chút thôi. Khỏe hơn chút em phải về nhà. Tan tầm anh trở về không thấy em, cũng không cần đi tìm đâu nhé. Anh với em đấu đá cũng đủ rồi. Em không muốn lại lừa anh. Cố Thần cười rộ lên. Cô gái xấu xa này, cho đến bây giờ vẫn bướng bỉnh ngang ngạnh. Ngay cả chờ hắn tan tầm trở về gặp lại một lần cũng không chịu. mà chính hắn đối với sự bướng bỉnh ngang ngạnh của cô lại rung động, nhớ nhung không thể ngừng được. Nghĩ đến việc xảy ra với cô hôm qua, hắn lập tức một lần nữa chau mày lại, trong lòng cuồn cuộn tức giận. Hắn nói với cô phải trách hắn vì hắn không xử lý tốt việc này. Không phải là an ủi cô để cô bớt nghĩ ngợi, mà là hắn cảm thấy hắn không giải quyết tốt một việc nên cô mới trở thành nạn nhân. Đó là hủy hôn với Trương Thực Đồng. Hôm đó trơ mắt nhìn cô bị Tiết Kính Phong đưa đi trước mắt mình, trong lòng Cố Thần ghen tức điên đảo, quả thật không dùng từ nào có thể diễn tả được. Hắn liền hạ quyết định, không hề do dự đi tìm Trương Thực Đồng, nói với cô ta chuyện hủy hôn. Hắn giải thích với cô ta giống như giải thích với chính mình. Trước kia cảm thấy hôn nhân chỉ là một công việc nối dõi tông đường mà thôi, cho nên cùng ai kết hôn cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy, đáp ứng yêu cầu của ba tôi, cùng cô qua loa đính hôn. Nhưng hiện tại, tôi cũng đã hiểu được ở cạnh người đó là cảm giác ra sao, tôi cần người đó tới mức nào. Cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể bình thản hủy bỏ hôn ước này. Hắn chưa từng cúi đầu dưới bất kỳ kẻ nào, nhưng vì cô gái kia, hắn lại cúi đầu giải thích với Trương Thực Đồng. Nếu cô cảm thấy bị tổn thương, chân thành xin lỗi nhé. Trương Thực Đồng không thể chấp nhận những điều hắn nói. Cô ta bật khóc chất vấn. Có phải bởi vì hứa đồng hay không? Có phải hay không? Cố Thần bất động, thản nhiên đáp. Cho dù tôi nói không phải, cô cũng không tin. Mà nếu tôi nói phải, cô sẽ nói cô đã biết chính là cô ấy. Như vậy vấn đề này để cô tự trả lời là được rồi. Xem ra tôi không cần đáp lại nữa. Trương Thực Đồng điên cuồng than khóc. Cố Thần, sao anh có thể làm như vậy? Em yêu anh. Chẳng lẽ anh không biết mình là người vô trách nhiệm sao? Anh không thể đều cáng như vậy được. Thứ nhất, tôi không hề động đến cô. Về thân thể, tôi không để cô thua thiệt. Tiếp theo, tôi chưa từng hứa hẹn với cô. Đính hôn là do cô tình nguyện, tôi không bức cô, cũng không dụ dỗ cô. Bởi vậy tôi không hề phụ bạc cô. Nếu nói tôi có lỗi với cô, cũng chỉ là trước kia tôi xem hôn nhân như trò đùa, nên mới tùy tiện dẫn đến mối quan hệ của chúng ta ngày hôm nay. Mà trong việc này, không chỉ có cô là người chịu thiệt. Kỳ thực tôi cũng vậy. Tôi phải đi đường vòng lãng phí biết bao thời gian, bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp nữa. Rồi giống như suy nghĩ, hắn dừng lại, im lặng một hồi lâu mới tiếp tục. Tôi chưa bao giờ là người tốt, tôi đã nhiều lần làm khổ cô ấy. Nếu lần này nhất định đã lựa chọn, tôi sẽ không một lần nữa làm cô ấy tổn thương. Lời Cố Thần nói làm Trương Thực Đồng trở nên kích động. Cố Thần, không được. Em không muốn hủy hôn ước. Em không để ý anh cùng với cô ta. Anh cứ việc qua lại với cô ta, em sẽ làm như không thấy. Chỉ xin anh chấp nhận em, chấp nhận chúng ta kết hôn đi. Em không có cách nào thừa nhận sự nhục nhã này nữa. Hứa Đồng, cô ta không có tư cách làm cố phu nhân. Biểu hiện chán ghét cùng không kiên nhẫn trên mặt Cố Thần ngày càng rõ ràng. Hắn kiên định rút khỏi hai tay Trương Thực Đồng, giọng nói thản nhiên. Thật có lỗi, tôi không thể. Trái tim một người có hạn, không thể một lúc đủ chỗ cho cả hai người phụ nữ. Mặt khác, cô ấy có tư cách làm cố phu nhân không? Tôi nghĩ vấn đề này là do tôi quyết định. Hắn vừa thản nhiên vừa kiên định, làm Trương Thực Đồng cảm thấy đau đớn. Cô cắn răng, oán hận nói. Cố Thần, tôi yêu anh. Anh lại đối với tôi như vậy. Từ giờ trở đi tôi hận anh. Tôi hận các người. Cô ta làm cho anh phản bội tôi, thương tổn tôi. Tôi sẽ không để cho cô ta yên. Cố Thần xoay người, lập tức rời đi. Cố Thần ngồi trên ghế ra, nhớ lại việc đi tìm Trương Thực Đồng hủy bỏ hôn ước vừa rồi. Trong lòng đầy tức giận. Hôm đó cô ta khóc lóc nói. Tôi sẽ không để cô ta yên. Hắn nghĩ rằng cô ta quá kích động nên mới nói như vậy. Lại không nghĩ rằng cô ta có thể quỷ quyệt tìm cậu mình, dùng thủ đoạn làm một việc như thế. Trước đây, có thể hắn không cần biết Hứa Đồng sống chết làm sao. Nhưng bây giờ, trong khi hắn thương cô, đau xót cô từng chút một, lại có người dám ở trước mắt hắn, làm hại cô thành như vậy. Người con gái hắn quyết định che chở trong lòng bàn tay kia, lại bị họ Tiền dễ dàng đả thương. Nghĩ đến đây, Cố Thần tức giận phừng phừng, rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Hắn gọi điện thoại, lạnh lùng hỏi đối phương đang ở nơi nào. Sau khi cúp điện thoại, hắn đứng lên, vẻ mặt tàn nhẫn. Xem ra hắn phải trịnh trọng làm rõ trước mặt Trương Thực Đồng, cho cô ta biết không ai có thể động vào Hứa Đồng, bởi vì cô ấy là người phụ nữ của hắn. Cố Thần phóng như bay đến nhà họ Trương. Khi hắn nhìn thấy Trương Thực Đồng, cô ta đang ở trong phòng đùa nghịch với chiếc áo cưới trắng nõn đã rơi xuống đất. Nhìn thấy hắn đến, cô ta lập tức xoay đầu, tươi cười ngọt ngào hỏi: "Anh đã đến rồi, em biết là anh sẽ đến mà. Nhìn xem, áo cưới này có được hay không? Em đã đặt ở bên Pháp cho hôn lễ của chúng mình đấy." Cố Thần đi đến ghế sofa ngồi xuống, thản nhiên cong khóe miệng, cười có chút châm chọc. "Đừng điên nữa, cô nên tỉnh lại đi. Trong lòng cô cũng biết rõ ràng chúng ta đã không còn có hôn lễ gì nữa." Tươi cười trên mặt Trương Thực Đồng đã vụt tắt. Cô ta như tâm thần, điên cuồng xé rách chiếc áo cưới, vừa khóc vừa kêu lên: "Vì cái gì? Vì cái gì anh không cần em? Nếu như vậy, em sống còn ý nghĩa gì nữa? Không bằng để em chết đi." Cô bỗng nhiên lao về phía bàn, từ trong khay rút ra chiếc dao gọt hoa quả, đặt trên cổ tay mình, làm bộ muốn rạch xuống. Cô ta bộ dạng không muốn sống đã đến mức điên cuồng. Một bàn tay đẩy mạnh con dao nhỏ hướng cổ tay kia cắt xuống. Cố Thần cũng không tiến lên ngăn cản. Hắn xem qua, một con dao nhỏ kia nếu rạch vào tay, về sau chắc chỉ còn lại một vết sẹo nhạt. Chảy ra máu chỉ sợ ngay cả lấy giấy thấm cũng không ra. Hắn không khỏi cười lạnh: "Tôi đối với những người tự đi tìm cái chết chưa bao giờ đồng tình. Cho nên nếu cô muốn chết, tôi nhất định không ngăn cản đâu. Trương tiểu thư, để tôi nói cho cô hay. Bộ dạng của cô bây giờ không những không thể làm cho tôi đổi ý, ngược lại sẽ làm cho cô trong mắt tôi ngày càng xấu xa, ngu xuẩn hơn đấy." Trương Thực Đồng trước giờ lấy đòn tự sát làm chiêu chính, lại bị người đàn ông trước mắt nhìn như không vậy. Tay bỗng trở lên vô lực. Chiếc dao hoa quả từ tay rơi xuống đất một tiếng. Cô ta xịu xuống, lấy tay che mặt khóc giống lên: "Cố Thần, Cố Thần." Rõ ràng cô ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh như vậy. Cô ta lừa anh, lợi dụng anh. Còn em, một lòng yêu anh, một lòng chung thủy với anh. Nhưng tại sao anh lại chọn cô ta chứ không phải em? Tại sao? Hắn lãnh đạm mở miệng: "Chỉ những người không có bản lĩnh mới có thể hành động giống như cô bây giờ. Là người có bản lĩnh, cho dù suy sụp, chẳng sợ đổ máu, cũng không rơi lệ trước mặt người khác. Cô không phải hỏi vì cái gì tôi chọn Hứa Đồng chứ không chọn cô sao? Cô thực sự nên học chị gái mình, chỉ điểm này mà nói, cô ấy đã hơn cô rồi." Cố Thần tiếp tục: "Hôm nay tôi nói với cô những lời này, tuy không dễ nghe nhưng là sự thật. Cho đến bây giờ, cô chỉ thầm oán chị gái mình quỷ kế đa đoan, luôn đoạt lấy những gì tốt đẹp mà cô có. Nhưng cô nhìn rõ xem, bản thân cô không phải là người vô tội hiền lành như cô vẫn nghĩ đâu. Cô và cô ấy, kỳ thực người đi chiếm đoạt là cô, chứ không phải là cô ấy. Cuộc sống của cô vẫn có thể tiếp tục nếu không có tôi. Cô còn ba mẹ cô che chở. Nhưng Hứa Đồng..." Nhắc tới tên cô gái kia, khuôn mặt hắn bỗng trở nên mềm mại. "Cô ấy thì sao? Cô ấy luôn cho rằng căn bản không cần tôi, bởi vì cô ấy không tin tôi, sợ tôi sẽ làm bị thương cô ấy. Nhưng nếu không có tôi, làm sao cô ấy có thể vượt qua chặng đường đầy khó khăn vừa rồi và bình yên đến bây giờ?" Hắn từ sofa đứng dậy, lấy tay kéo thẳng vạt áo, chuẩn bị rời đi. Đối với Trương Thực Đồng uể oải nhếch miệng cười cảnh cáo: "Tôi hôm nay đến đây là muốn nói với cô một tiếng, đừng tiếp tục làm những chuyện điên rồ nữa. Trước đây, cô nói không để yên cho cô ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng cô dở tính trẻ con, cảm thấy cô không đến mức độc ác. Nhưng tôi không ngờ cô lại đi tìm cậu mình, làm ra chuyện như vậy. Trương Thực Đồng, cô đã trưởng thành rồi. Chuyện ngày hôm qua, hy vọng sẽ không tái diễn nữa. Tôi không phải là một người khoan dung. Tôi đã cảnh cáo không cho cô làm việc này. Nếu cô tiếp tục cố chấp, tôi cũng không ngại lật mặt đâu." Trương Thực Đồng ngẩng đầu, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm phai đi, vẻ mặt méo mó mà dữ tợn. Cô ta vừa khóc, vừa cười, hỏi Cố Thần. Anh chắc rằng mình giữ được cô ta sao? Tôi sẽ chờ xem thế nào. Cố Thần lạnh lùng cười với cô ta. Cô nhất định phải nhớ kỹ, làm việc khéo léo một chút, đừng để cho tôi bắt được nhược điểm. Cô nên biết, tôi là người tuyệt tình. Một khi để cho tôi bắt được nhược điểm, tôi nhất định không nương tay. Hắn nói xong liền bước đi, vừa được hai bước lại dừng lại. Từ phòng Trương Thực Đồng ra, Cố Thần lại thấy Trương Khang Năm. Ông ta như cố ý đợi Cố Thần ra ngoài. Nhìn thấy Cố Thần, Trương Khang Năm thở dài. Anh cũng thật là, sao có thể làm loạn đến mức này? Vốn chuyện của lớp trẻ, tôi không muốn nhúng tay vào. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy con gái khổ sở như vậy, người làm cha như tôi làm sao cam lòng được? Cả hai đều là con gái tôi, dù lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt cả. Nhưng Cố Thần à, anh có biết rằng Hứa Đồng là đứa kiên cường, còn Thực Đồng, nó chưa nếm qua khổ ải, rất yếu ớt, sợ là không chấp nhận nổi sự đả kích này. Cho nên tôi hy vọng anh không bội tình bạc nghĩa với Thực Đồng. Nghe ông ta nói như vậy, Cố Thần không khỏi chau mày. Giờ phút này cuối cùng đã cảm nhận được trong lòng Hứa Đồng đau khổ tới mức nào. Hắn bỗng nhiên cười, hỏi lại Trương Khang Năm. Bá phụ, ngài thực sự đối đãi với Hứa Đồng như con mình sao? Nếu tôi nói, Trương tiểu thư đến tay tôi cũng chưa từng nắm qua. Còn Hứa Đồng đã là người của tôi. Vậy ngài xem, tôi nên chọn ai mới không phải là bội tình bạc nghĩa? Hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Bá phụ, theo như lời ngài nói, đây đúng là chuyện của lớp trẻ. Bề trên quả thật không nên nhúng tay. Hy vọng ngài có thể tận đáy lòng hiểu được, Hứa Đồng cũng là con gái ngài. Về phần cái gọi là kiên cường của cô ấy, chẳng qua là không có cha ở bên cạnh, nên chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân mình. Còn cái gọi là yếu ớt của Trương tiểu thư, chỉ có thể coi là kết quả của việc cha mẹ nuông chiều. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đó chính là hủy hoại cô ta. Đây là lúc nên cho cô ấy học thế nào là kiên cường đi. Trương Khang Năm nhìn chàng trai trước mắt, rất muốn mở miệng đáp lại vài câu, nhưng miệng cứ mấp máy, cuối cùng cũng không thể nói nên lời. Cùng lúc ấy, tại Hưng Bang Ngũ Kim, thư ký Trịnh đến thăm Hứa Đồng và nói với cô một chuyện quan trọng. Thư ký Trịnh từ trong túi hồ sơ lấy ra mấy tấm ảnh đưa cho Hứa Đồng. Tôi hôm nay chủ yếu là đến đây đưa cái này. Hứa Đồng nhận lấy, chỉ liếc qua một cái, đã không thể ngăn được mình run lên. Kỳ thực, Cố Tổng sớm đã không tiếc một số tiền lớn mua đất hạng mục công viên trò chơi ở lưng chừng núi từ Trương Thị. Hợp đồng vừa đến tay, anh ấy liền chuyển kế hoạch này xây dựng thành nghĩa trang. Công trình vẫn lặng lẽ tiến hành, cho nên toàn bộ báo chí không hề đưa tin. Chắc điều Cố Tổng muốn chính là dành cho cô sự bất ngờ này đấy. Cô ta dừng lại một chút, bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng một chút châm biếm. Thời khắc mấu chốt tỏ mặt anh hùng, anh họ tôi rõ ràng là muốn tự mình đưa những bức ảnh này đến cho cô. Nhưng kết quả là vừa lâm trận chân đã mềm nhũn, lại sai tôi đến làm sứ giả. Lúc anh ta giao cho tôi làm việc này, xấu hổ mà đỏ mặt tía tai. Hứa Đồng không khỏi phì cười, khoe mắt sáng ngời. Hắn cũng biết xấu hổ đến đỏ mặt tía tai sao? Hắn rõ ràng đã từng nói với cô. Sao sao, em không phải nghĩ rằng tôi yêu em, cho nên vì em sẽ không động vào khối đất kia ư? Đừng nói tôi không yêu em, cho dù yêu, tôi cũng vẫn sẽ thực hiện. Tôi là người làm ăn, có cách nghĩ của người làm ăn. Lúc trước, khi phách nói như chém đinh chặt sắt như vậy, thậm chí còn khiêu khích khiến cô lợi dụng đứa bé đi trả thù hắn. Nay lại tự mình đem những lời nói trước đây hoàn toàn phủ định. Càng mâu thuẫn là dùng tên mẹ cô đặt cho nghĩa trang. Như vậy khác gì tự mình mạnh miệng, rồi lại dùng tay bịt miệng mình lại. Hắn không xấu hổ mới thực sự là kỳ lạ. Trong tay cầm tấm ảnh chụp, trong đầu nghĩ lại chuyện cũ, miệng Hứa Đồng bất chi bất giác đã nở nụ cười tươi. Cô như đang cố đè nén niềm vui trong lòng, lại không thể kìm chế được. Hắn lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy, lại không chịu nói yêu cô. Được rồi, cô để xem hắn có thể ngoan cố được bao lâu nữa. Để ra một ngày, Hứa Đồng cùng hai cha con Đường Tráng cùng đi viếng mộ mẹ cô. Đến nghĩa trang, không khỏi ồ lên kinh ngạc. Nơi này trước kia chưa bao giờ đẹp như vậy. Tùng cúc xanh tươi tốt, lặng lặng xung quanh bia mộ trông rất thanh bình. Mỗi chỗ đều hết sức xa hoa, lại vô cùng kín đáo. Vừa nhìn liền biết, xây dựng nghĩa trang này quả thực kỳ công. Thắp hương mẹ cô xong, ba người trở về. Đường Hưng Bang không khỏi ca ngợi. Nghĩa trang này không bao lâu chắc sẽ trở thành nơi các thương nhân chính khách tranh nhau đặt chỗ. Tiểu Đồng, xem ra cậu cố thần kia đối với cháu thực sự rất tốt đấy. Hứa Đồng cố gắng không cho mình tươi cười. Chú Đường à, anh ta có nhiều tiền, xây dựng nghĩa trang này có đáng gì đâu. Chúng ta không thể vì một việc này mà bị anh ta hù nha. Đường Hưng Bang sợ hãi cười. Vậy chẳng lẽ phải làm cho cậu ta tán ra bại sản mới có thể chứng minh rằng thật lòng với cháu à? Nếu như vậy, về sau hai đứa dựa vào cái gì mà sống, dựa vào cái gì mà nuôi con? Hai gò má Hứa Đồng đỏ lên, cô cau mày hờn dỗi với Đường Hưng Bang. Chú Đường, chú nói gì vậy? Cái gì mà dựa vào sống, cái gì mà nuôi con? Cúi đầu không nhịn được lặng lẽ nghĩ, tán xa bại sản vì nụ cười hồng nhan, làm sao có thể là một phần lãng mạn của tình yêu khắc cốt ghi tâm. Từ trong đáy lòng trào ra một niềm vui. Thì ra cô cứ cho rằng mình chẳng sao cả, nhưng khi có người coi cô như công chúa để che chở, tâm trạng cô sao mà vui vẻ như thế này. Đã cả tuần lễ trôi qua, Cố Thần không đến gặp Hứa Đồng. Cô bắt đầu thấy bồn chồn. Yêu kiểu gì vậy? Quan tâm như vậy ư? Vậy mà còn nói đao to búa lớn muốn ở bên cô. Hứa Đồng bướng bỉnh cũng không thèm gọi cho anh. Nhưng sáng nay Hứa Đồng nghe Đường Tráng nói một tin khiến cô không khỏi giật mình. Vài ngày nay Cố Thần không tới tìm em, em cũng không cần than ngắn thở dài như vậy đâu. Công trình quảng trường Cẩm Tú sắp đến ngày bàn giao. Nghiêm Sương Thạch lại đột nhiên phủi tay. Hắn nói nguyên vật liệu kia đã có việc dùng đến, không thể tiếp tục hợp tác, bảo Cố Thần đi tìm đối tác khác. Cố Thần đành phải đi tìm nhà cung cấp mới. Nhưng kỳ lạ là dù hắn tìm ai cũng nhận được câu trả lời là nguyên liệu vừa mới thanh lý hết. Hắn không đến tìm em, anh nghĩ nhất định là có việc bận. Lại nói công trình này Cố Thị nếu không giao đúng ngày thỏa thuận có nghĩa là vi phạm hợp đồng. Lúc này mọi việc đang rất cấp bách, em cũng đừng lấy mấy việc còn con đi so đo với người ta. Trước đây em rộng lượng là thế, sao bây giờ lại trở nên hẹp hòi như vậy? Thế mới biết phụ nữ chỉ đáng yêu khi còn nhỏ thôi. Lời thuyết giáo này từ miệng Đường Tráng nói ra, Hứa Đồng cảm động đến nỗi không biết nên khóc hay nên cười. Cô hơi ngạc nhiên, thì ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện như vậy. Cô hỏi Đường Tráng, sao anh biết nhiều vậy? Là hắn nói với anh sao? Đường Tráng nhún vai, liếc nhìn Hứa Đồng. Làm sao có khả năng? Ngay cả em, hắn ta cũng không nói, lại đi nói cho anh sao? Là một tên tiểu đệ của anh nói. Cậu ta bảo mình biết một tên thủ hạ đắc lực của Nghiêm Sương Thạch. Việc này đều là từ miệng tên đó mà ra. Hứa Đồng trầm ngâm một chút. Lúc mở miệng đã trở nên có chút nghiêm trọng. Anh nói tên tiểu đệ mới này hiện giờ ở quán mặt trược sao? Cho em gặp hắn, em muốn biết chuyện đã phát sinh đến mức nào. Phiền toái này Cố Thần có thể giải quyết hay không? Ra đến hàng mặt trược, cậu thanh niên nhìn thấy Đường Tráng, dừng tay đi tới, cười hì hì, kêu một câu, Tráng ca. Lại quay đầu nhìn về phía Hứa Đồng, thông minh chào hỏi cô. Đây nhất định là đồng tỷ mà mọi người đã nói đến, xin chào. Đường Tráng gật đầu. Hắn gọi Tiểu Đồ. Tránh khỏi đám đông, Hứa Đồng đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, làm sao cậu biết thủ hạ của Nghiêm Sương Thạch? Tiểu Đồ thong song đáp, chúng tôi trước đây là hàng xóm, sau đó chuyển nhà đi, không lâu sau tình cờ gặp lại thôi. Hứa Đồng hơi chau mày, trầm giọng lại hỏi: Vậy cậu tại sao không cùng cậu ta đi theo Nghiêm Dương Thạch tìm cơ hội phát tài? Vì cái gì lại lựa chọn đến chỗ chúng tôi? Khi Tiểu Đồ trả lời, giọng nói rất thành thực: Nghiêm Dương Thạch không phải là người tốt. Cố Thần với Nghiêm Dương Thạch tại sao lại thành thế này? Tiểu Đồ có chút ấp úng: Chính là vì phụ nữ. Nghe nói cách đây không lâu, vị hôn thê trước của Cố Thần đã cùng Nghiêm Dương Thạch bí mật đính hôn rồi. Sau đó Nghiêm Dương Thạch lấy cớ rút khỏi công trình, còn âm thầm ra tay cản trở. Hứa Đồng nhíu mày: Lão ta có ý định làm khó dễ Cố Thần ư? Tiểu Đồ gật đầu nói phải, lại đáp: Nghe nói Cố Thần, Cố Tầm bị Nghiêm Dương Thạch lấy thúng úp voi. Dù nhà họ Cố có là gia tộc đại tài đại thế, nhưng người đời có câu: dân không cùng quan đấu, quan không cùng trộm đấu. Cho nên chỉ cần nhẫn nại, cha Cố Tổng nhất định sẽ không lựa chọn lật mặt với Nghiêm Dương Thạch đâu. Dừng lại một chút, mang theo vài phần do dự, còn nói: Nghe nói đồng tỷ quan hệ với Cố Tổng rất tốt. Nói vậy tức là vị hôn thê trước đây của Cố Tổng nhất định sẽ không bỏ qua. Đồng tỷ nên cẩn thận một chút. Nghe hắn nói xong, Hứa Đồng không khỏi dương mắt. Cách nói năng, kiến thức của cậu thực không tầm thường. Tại sao lại đến nơi này? Tôi tin cậu có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Tiểu Đồ ngại ngùng cười: Đâu có, tôi cơm còn ăn không đủ no. Cũng may Tráng Ca chịu thu nhận đấy. Hứa Đồng trầm ngâm gật đầu, đưa mắt nhìn con dao trong tay hắn, thuận miệng khen một câu: Chiếc dao này thật đẹp. Tiểu Đồ vội vã mang cây dao ra phía trước, dùng chiếc bao vải ở trước ngực lao qua. Con dao này rất khó tìm được chiếc thứ hai. Đồng tỷ, nếu chị thích thì cầm đi, bình thường cũng có thể dùng để phòng thân đấy. Hứa Đồng vốn không có ý định xem, nhưng thấy người đối diện nhiệt tình như vậy, ngay cả chui dao đều lau sạch mới đưa qua. Nếu không nhận, có vẻ có chút gì là không phải. Cô cười cười nhận lấy, nắm con dao ở trong tay, xoay hai vòng xem xét, khen một câu: Không sai, rất vừa tay. Thật là thứ tốt, nhưng đối với tôi thì vô dụng. Gặp nguy hiểm có khi còn làm thương chính mình, cho nên cậu vẫn giữ lại là hơn. Tiểu Đồ đưa tay nhận lại con dao, cười hỏi Hứa Đầm: Đồng tỷ có chuyện gì muốn hỏi sao? Hứa Đồng lắc đầu: Cậu đi ra cùng bọn họ đi. Tiểu Đồ vâng một tiếng. Hai ba bước, Hứa Đồng đã không nhìn thấy bóng dáng cậu ta. Cô nhíu mày thật chặt, lập tức đi tìm Đường Trắng dặn dò anh: Đề phòng người tên Tiểu Đồ này. Đường Trắng không khỏi hỏi: Cậu ta có gì không được sao? Có chút lạ, cũng nên để ý, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Đường Trắng nghĩ lại, cảm thấy Hứa Đồng nói có lý, liền gật đầu đồng ý. Hết dỗi, Hứa Đồng lại vô cùng lo lắng cho Cố Thần. Quảng trường Cẩm Tú vốn là một công trình có quy mô rất lớn. Sau khi chính phủ tiếp quản hạng mục này, lại quyết định mở rộng kiến thiết, đem nơi này trở thành quảng trường lớn nhất cả nước, thậm chí là châu Á, nên đầu tư rất lớn. Ngày bàn giao công trình ngày càng gần, Nghiêm Dương Thạch lại đột nhiên sở mặt đâm ngang. Lần này đối với Cố Thần mà nói, sự việc đã trở nên rất khó giải quyết. Hứa Đầm lo lắng, cô gọi điện cho thư ký Trịnh, hỏi tình hình của Cố Thần. Thư ký Trịnh nói với cô: Tôi cùng Cố Tổng hiện tại đang đi công tác, dự định vài ngày sau có thể trở về. Cố Tổng hiện giờ đang cùng phía đối tác họp, tạm thời không thể nghe máy. Cô có muốn đợi Cố Tổng kết thúc cuộc họp tiếp điện hay không? Hứa Đầm suy nghĩ một chút nói: Không cần đâu, đợi mọi người trở về rồi nói sau. Cứ để cho anh ấy tập trung giải quyết công việc đã. Cúp máy, Hứa Đồng ngồi yên trên sofa, bất động thật lâu không rõ vì cái gì. Trong lòng luôn có cảm giác bất an. Cô cảm thấy dường như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Sẽ là chuyện gì đây? Ngày hôm sau, trong lúc Hứa Đồng còn ngủ, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào. Chợt bên ngoài cửa sổ có người kêu cô: Đồng tỷ, đồng tỷ! Tráng ca gọi chị ra đây một chút. Hứa Đồng ra mở cửa, nhìn thấy Tiểu Đồ. Thấy cô đi ra, hắn vội vàng nói. Đồng tỷ, nhanh, có người sáng sớm đã đến. Nói là sẽ giải tỏa lão nhai. Hạn trong vòng 3 ngày bàn giao mặt bằng. Nếu không sẽ cưỡng chế giải tỏa. Hứa Đồng nghe xong kinh ngạc. Bọn họ là ai? Tiểu Đồ đáp. Là người ở công ty Nghiêm Xương Thạch. Hứa Đồng nghe xong cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng. Vừa cùng Tiểu Đồ vội vã chạy đi, vừa hỏi hắn. Người của Đường Tráng đâu? Tiểu Đồ trả lời. Tráng ca đã trở về gọi người. Anh ấy bảo em tới gọi chị một tiếng. Nói chị thông minh phản ứng nhanh, gọi chị ra trước. Bên ngoài đều là những người lớn tuổi của lão nhai. Tráng ca nói chị đừng để cho những tên kia làm họ bị thương. Hứa Đồng nghe cậu ta nói như vậy, không hề nghi ngờ gì, tiến đến phía đang tranh cãi ầm ĩ, còn dặn Tiểu Đồ. Cậu nhanh chạy về quán mặt trược, nói bọn Tiểu Ngũ Nhị Hoa ngăn Đường Trắng lại. Đừng để anh ấy dẫn người lại đây. Cô cảm thấy sự việc phát sinh hôm nay thật kỳ lạ. Nói giải tỏa liền giải tỏa. Nhanh như vậy, rất không hợp lý. Không biết bọn chúng làm trò gì, nên phải cực kỳ cẩn thận, không thể để chúng kế. Vạn nhất Đường Trắng mang theo người đến, chắc chắn chỉ 3 phút sau sẽ có xe cảnh sát đến bắt họ đi. Tiểu Đồ nghe xong lời cô nói, lập tức đồng ý, quay đầu thục mạng chạy về quán mặt trược. Hứa Đồng nhìn theo cậu ta, đáy lòng trào lên một cảm giác lạ. Trong lúc nhất thời, không thể nhận ra được cảm giác này vì sao mà có. Tiếng tranh cãi phía trước càng ngày càng lớn. Hứa Đồng bất chấp, nổi giận đùng đùng hướng đến. Sự tình đến tột cùng phát sinh như thế nào, Hứa Đồng căn bản không hiểu được. Cô chỉ thấy có người đến làm loạn ở lão nhai, tức giận chạy vào đám người cùng tranh cãi. Sau khi cô đến, đám người kia đang giữ ưu thế biến thành yếu thế. Trong lúc hỗn loạn, Hứa Đồng cảm thấy ngực mình bị đẩy. Mà kệ là hắn vô tình hay cố ý, đối với Hứa Đồng mà nói, hành động này làm cô thực sự tức giận. Cô dùng sức đẩy người đó, lại mắng hắn một câu. Anh dám động vào tôi, có phải chắn sống hay không? Người đó bị cô đẩy lùi về sau 2 bước, sau đó lấy được thăng bằng tiến lại, nhìn Hứa Đồng giống lên chửi bậy. Sau đó Hứa Đồng cảm thấy từ phía sau có một lực rất lớn đẩy cô nhằm hướng người nọ lao về phía trước. Cùng lúc đó, bên cạnh mình có bóng người vụt qua, cao giọng quát. Mày muốn làm gì? Cô cũng muốn hỏi hắn muốn làm gì, làm sao đang yên đang lành lại ở phía sau đẩy cô. Nhưng lực đẩy quá mạnh, cô không kịp mở miệng, cũng không kịp giữ thăng bằng, chân vẫn lao về phía trước. Sau đó cô đâm vào người phía trước mặt. Cô đẩy hắn ra, nghiêng người đi, lại nghe thấy tiếng người bên cạnh. Cô muốn làm gì? Mau dừng tay lại. Cô ngạc nhiên không hiểu, hắn thực ra là muốn nói đến cái gì? Cô không kịp nghi hoặc, người kia so với cô cao lớn hơn nhiều, tại sao lại giữ thăng bằng kém như vậy? Sau khi 2 người va chạm, hắn không thể đứng vững. Cô dùng sức đẩy người đó ra, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích. Bỗng nhiên cô nghe thấy bên cạnh có tiếng người kêu rất to. Giết người! Giết người! Có giết người! Mới đầu, cô còn mơ mơ tình tình, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dần dần thấy quần áo ẩm ướt, cô lấy tay sờ, đẩy người kia ra. Cô thấy trên người hắn cắm một chuôi dao rất sâu. Xung quanh mũi dao kia, máu rỉ ra thành dòng. Người nọ đau đớn rên rỉ, thanh âm ngày càng nhỏ, hô hấp ngày càng yếu. Hứa Đồng cúi đầu nhìn mình, trong lòng bàn tay đều là máu, nhìn thấy ghê người. Cô nhíu mày lại, nhìn người đó co quắp nằm trên đất. Thật buồn cười, hắn phẫn giận dãy dụa đưa tay, run run chỉ về phía cô, muốn nói điều gì đó lại không có sức nói ra. Như thể là cô ta là hung thủ giết người. Các bạn thân mến, Hứa Đồng lại bị gài bẫy, nhưng lần này là tội giết người. Ai là kẻ đứng sau âm mưu này? Liệu Cố Thần có cứu được Hứa Đồng thoát khỏi tù tội hay không? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo nhé. Hứa Đồng không kiên nhẫn, đứng lên, thản nhiên nói với vị cảnh sát. Người đó không phải tôi đâm. Vị cảnh sát kia vẻ mặt đốn mạt, nóng nảy nói. Ở đây tất cả mọi người đều nghe thấy cô mắng. Anh dám động vào tôi, có phải chắn sống hay không? Sau đó liền nhầm phía người bị thương lao đến cho hắn một dao. Bây giờ lại nói như vậy sao? Hứa Đồng theo dõi ông ta, lẳng lặng nói. Tôi không xông lên, có người ở sau lưng đẩy tôi. Các ông nên đến tìm người đó mà hỏi. Hung thủ thực sự là hắn, không phải tôi. Vị cảnh sát kia nhíu mày, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên. Trong lòng Hứa Đồng khẽ cười lạnh. Quả nhiên, vị cảnh sát này đã bị Nghiêm Xương Thạch mua chuộc. Cô vừa đề cập đến chân tướng sự việc, ông ta liền muốn gạt phát đi. Ở trong lòng bọn họ, cô chắc chắn sẽ phải một phen nước mắt nước mũi đầm đìa. Cho đến khi bị xử vẫn không biết mình tại sao mà chết mới đúng. Vị cảnh sát kia rất nhanh thu lại cảm xúc trên mặt, quát hỏi cô. Đừng có ý đồ vu oan giáng họa. Việc này là người khác làm. Nhưng trên con dao, dấu vân tay đều là của cô. Cô giải thích như thế nào đây? Hứa Đồng cười một cái, dường như không thèm giải thích. Kỳ thực chúng cần gì phải làm điều thừa thãi thẩm vấn cô làm gì? Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, đây là kế hoạch của Nghiêm Xương Thạch. Dù cho cô nói cái gì đều là ngụy biện, đều là ngoan cố, không chịu nhận tội. Hứa Đồng nhìn vị cảnh sát kia, mỉm cười nói. Đồng chí cảnh sát, ông cũng không biết trên dao kia tại sao có vân tay của tôi sao? Tôi còn tưởng trước đó, Nghiêm Xương Thạch đã nói cho ông rồi cơ mà. Vị cảnh sát kia nghe cô nói như vậy, khuôn mặt tối lại, hung tợn cảnh cáo cô. Cô không cần vì muốn trốn tội mà có ý đồ bôi nhọ người thi hành công vụ. Như vậy tội càng thêm tội đấy. Hứa Đồng cười lạnh. Tội, tội gì? Đây đều là các người muốn gắn tội cho người khác. Chẳng lẽ ông thực sự không biết chân tướng là cái gì sao? Được rồi, coi như là ông không biết đi. Như vậy để tôi nói cho. Rốt cuộc là thế nào nhé? Cô dừng lại một chút, lấy hơi nói tiếp. Chuyện kỳ thực rất dễ dàng nhận thấy. Đồng chí cảnh sát, tưởng tôi không biết gì quả thật hoang tưởng. Chẳng qua là Nghiêm Xương Thạch cho người trà trộn vào lấy vân tay của tôi. Sau đó lại phái người đến giải tỏa lão nhai. Ông ta có thủ tục giải tỏa hợp pháp này, chắc đi đường ngang ngõ tắt mất không ít tiền đi. Đương nhiên, không loại trừ khả năng các ông ở đây đã tận lực giúp ông ta làm sự nghiệp kiến thiết xây dựng tổ quốc. Tiếp theo, ông ta đạo diễn một màn hỗn loạn, đem tội giết người đổ lên đầu tôi. Làm cho tôi trước mặt bao nhiêu người hết đường chối cãi. Không chỉ như vậy, ông ta còn sớm mua chuộc các ông. Nhất định phải đem tội danh này từ giả làm thật, tống bằng được tôi vào tù. Những lời Hứa Đồng nói làm vị cảnh sát kia chảy mồ hôi lạnh xuống. Công tác nhiều năm như vậy, muốn làm cho người khác nhận tội, chưa bao giờ ông ta cảm thấy khó như hôm nay. Cô gái này tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đầu óc cực kỳ sắc bén, có thể trong thời gian ngắn ngủi thông suốt toàn bộ sự tình. Về sau ông ta nhất định phải cẩn thận hơn. Quả là một khúc xương khó nhằn, không thể coi thường. Hứa Đồng nhìn thấy vị cảnh sát kia sắc mặt xanh mét, không khỏi cười ra tiếng. Từ đầu đến đuôi, chỉ là một màn kịch mà thôi. Cái gọi là vô tội bị thương kia, không chừng vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Đồng chí cảnh sát, ông nhất định phải nắm chắc thời gian, trước khi hắn xuất viện, nhanh chóng định tội tôi. Bằng không, đợi đến khi hắn không có việc gì, hoặc là có người đến giúp tôi lật lại bản án. Chỉ sợ đến lúc đấy đã là quá muộn rồi. Vị cảnh sát kia tức giận nghiến răng. Tôi chưa bao giờ gặp qua một tên tội phạm nào càn rỡ như cô. Trên dao có vân tay của cô. Bên cạnh, mọi người nghe thấy cô gào giết người. Cô lại còn có thể đem tội danh đổ lên đầu người khác sao? Cô còn trẻ tuổi như vậy mà có thể lật ngược đen trắng. Thật vô liêm sỉ. Giờ phút này, Hứa Đồng như nhìn thấy Trương Thực Đồng đang ở trước mặt. Cô không nhịn được cười rộ lên, cười đến nước mắt chảy ra. Cô ngừng cười, nhìn vị cảnh sát kia hỏi. Ngay từ đầu, ông đã nhấn mạnh, trên dao có dấu vân tay của tôi. Ý muốn nói, nếu tôi vô tội, nếu hung thủ là người khác, vì sao trên dao không có dấu vân tay người đó? Tiên sinh, tôi không tin ông ở trong ngành nhiều năm như vậy, không biết có tiểu xảo. dùng băng dính cuốn vào đầu ngón tay. Vì thế đừng nói là vân tay, ngay cả mồ hôi cũng không thể dính vào một chút đâu. Vị cảnh sát kia sắc mặt kinh hãi, một câu cũng không nói nên lời. Giờ phút này, ông ta chỉ cảm thấy hối hận. Hối hận trước đã quá mức khinh địch. Cô gái trước mắt này, cái gì cũng biết. Mỗi câu cô ta nói ra, quả thật khó mà đối phó được. Lúc này có người gõ cửa tiến vào, cúi người nói nhỏ với ông ta cái gì đó. Hứa Đồng nhìn thấy, khuôn mặt ông ta sáng lên, gật gật đầu nói với người kia một câu. Tôi đã biết, cậu ra ngoài trước đi. Trong giọng nói, khó có thể che giấu sự vui mừng. Sau đó ông ta quay về phía Hứa Đầm, lớn giọng tuyên bố. Hứa Đầm, những gì cô vừa nói chẳng qua chỉ là ngụy biện thôi. Tôi nói cho cô biết, bây giờ, lời nói dối của cô đã bị vạch trần. Người vô tội kia bị thương nặng đã không qua khỏi. Nếu đây là một màn diễn, làm sao có khả năng xuống tay độc ác như vậy đây? Hứa Đầm nghe xong không khỏi run lên. Thì ra người đó đã chết rồi. Với kết quả này, ai sẽ tin lời cô nói? Rằng bọn hắn thực ra là cùng hội cùng thuyền. Hứa Đầm, tôi xem cô lần này còn lấy cái gì để chối cãi đây? Hứa Đầm bắt đầu thấy bất an. Hai ngày rồi, người nhà cũng chưa đến gặp cô. Đám cảnh sát ra vẻ đạo mạo kia, lúc nào thẩm vấn cô cũng lặp đi lặp lại. Hứa Đầm, cô nên thành thật nhận tội đi. Trên hung khí có dấu vân tay của cô. Những người đứng xem đều thấy cô cùng người bị hại to tiếng qua lại. Sau đó, anh ta ngã vào người cô. Lúc tách ra trên người đã bị đâm. Tiếp theo đưa đến bệnh viện không trụ được mà bỏ mạng. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Cô nên ngoan ngoãn nhận tội đi. Hứa Đồng không khỏi cười lạnh. Các người đều nói, cho dù tôi không chịu nhận tội, cũng có thể khép tội tôi. Vậy tại sao mỗi ngày còn lôi tôi ra thẩm vấn? Ăn no không có việc gì làm sao? Tùy các người làm thế nào, tôi không nhận là không nhận. Kịch bản này Nghiêm Dương Thạch vốn đã an bài tốt. Bọn họ chỉ từng bước hoàn thành vai diễn. Nếu muốn nói sự việc ngoài kịch bản duy nhất, thì đó là người kia ngoài ý muốn bỏ mạng. Thật bất hạnh, chẳng qua là một màn diễn đi hãm hại người khác, kết quả lại làm chính mình mất mạng. Cái này không phải báo ứng, thì gọi là cái gì đây? Hai ngày sau, người nhà đến thăm cô. Đường Tráng cùng Dương Dương vừa xuất hiện, Hứa Đồng lập tức ngây người. Trên mặt bọn họ đều mang theo vết thương. Thậm chí cánh tay Đường Tráng còn bó thạch cao. Giọng nói Hứa Đồng run run, mắt ướt nước. Sao lại thế này? Tại sao mọi người bị thương? Có phải Nghiêm Dương Thạch làm không? Chú Đường đâu? Chú Đường tại sao không tới? Chú ấy cũng bị thương sao? Bị nhốt trong trại giam mấy ngày nay, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy những người thân của mình bị thương, cô cũng không nhịn được. Đáy mắt nóng lên. Bọn họ vì cô mà bị thương, cô cảm thấy thực áy náy, đau lòng. Đường Trắng vội vàng an ủi cô. Nha đầu, em đừng vậy. Ba anh không việc gì. Quả thực là do tên họ Nghiêm kia làm. Thằng tiểu đồ cũng là tay sai của hắn. Thật là thằng khốn. Hứa Đồng nghe Đường Trắng nói xong, hai hàm răng nghiến lại, mắt mở trừng trừng, tay nắm thành quyền run giọng hỏi. Trên đời này còn có công lý hay không? Chẳng lẽ cứ để cho tên họ Nghiêm ấy lấy thúng úp voi hay sao? Đường Trắng dừng lại. Dương Dương tiếp tục lời anh. Mấy ngày nay, Đường Trắng cùng chú Đường cũng không dám về nhà, vì vẫn có người của bọn chúng canh ở đó và quán mặt trược nữa, trong tay đều cầm dao. Hứa Đồng, mấy ngày nay chúng ta không phải là không muốn đến thăm ngươi. Thực sự là bị Nghiêm Dương Thạch vây chặt nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Môi Hứa Đồng đã bắt đầu run lên. Vậy mọi người bây giờ đến thăm ta, có thể có nguy hiểm hay không? Đường Trắng nói. Đừng lo lắng, hiện tại không có việc gì. Em vừa bị bắt đi, Dương Dương đã sai Tiểu Ngũ đem mọi việc báo cho thư ký Trịnh. Bảo cô ấy nói cho Cố Thần. Cố Thần sau khi nghe được tin tức, cái gì cũng không màng liền lập tức trở về. Bởi vì nơi anh ta đang ở không có sân bay, anh ta lái xe 2 ngày liền không ngủ lập tức trở về. Dừng lại một chút, anh hơi quanh co nói. Tiểu Đồng à, anh ta không đi cùng đến thăm em đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi anh ta trở về, lập tức điều tra chân tướng sự việc, lại dàn xếp chỗ ở cho bọn anh, tìm vệ sĩ, ra ngoài cũng phái xe, mọi người mới có thể an toàn được. Em không cần lo lắng đâu, hiện tại anh ta chỉ chuyên tâm đối phó với Nghiêm Xương Thành. Anh ta xem trọng em hơn so với bất kỳ thứ gì anh ta có. Hứa Đầm rầu rĩ. Hy vọng anh ấy có thể giúp em thoát tội này. Rất nhiều ngày sau, Đường Hưng Bang đến thăm cô, Đường Tráng cùng Dương Dương đến thăm cô, Tiểu Ngũ Nhị Hoa đến thăm cô, thậm chí cả thư ký Trịnh cũng đến. Duy chỉ có Cố Thần vẫn chẳng thấy đâu. Hứa Đồng ngoài miệng không hỏi, nhưng trên mặt cũng hiện lên thất vọng cùng mất mát. Hứa Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Dương Dương. Anh ấy thế nào? Vì sao vẫn không chịu đến thăm cô đây? Dương Dương lại thở dài. Thật không biết hai người các ngươi đang làm cái gì. Anh ta thì chạy đôn chạy đáo cả ngày không có thời gian ngủ. Người mù cũng nhìn ra được anh ta đối với ngươi lo lắng bao nhiêu, nhưng vô luận thế nào cũng không chịu đến thăm. Hứa Đồng, hai người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hứa Đồng trầm mặc trong chốc lát, hỏi cô. Anh ấy thực sự bận sao? Ngươi bảo thư ký Trịnh quan tâm đến anh ấy, bảo anh ấy ăn uống nghỉ ngơi. Nếu sau này anh ấy ngã quỵ, chúng ta đều không có hy vọng nữa. Nghe thấy Dương Dương nói hắn vì mình mà chạy ngược chạy xuôi, cô cảm thấy thoải mái. Hắn không đến thăm cô, nhất định có lý của hắn. Chỉ cần trong lòng hắn có cô, thế là đủ rồi. Dương Dương lại nói cho cô. Hứa Đồng, Cố Thần hiện tại tâm trạng thực dọa người. Vốn tưởng liên kết với một số đối tác cùng đối phó với Nghiêm Xương Thạch, nhưng những người đó đều sợ thiệt thân, tất cả đều rút lui rồi. Cố Thần nói cho chúng ta yên tâm, không có người hỗ trợ cũng không quan trọng. Một mình anh ta, cho dù có tán ra bại sản, cũng phải cùng họ Nghiêm kia sống chết một phen. Hứa Đồng nhắm mắt lại, trong lòng thoải mái, thở dài một hơi. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt hai má cô. Cô nhớ rõ trước kia, lúc đi thăm mộ mẹ, cô nói với chú Đường trong nhà Cố Thần tiền tài như vậy, xây dựng nghĩa trang này thực không đáng kể. Cô nói với chú Đường, đừng vì chuyện nho nhỏ này của hắn mà bị hù. Chú Đường vì thế mà cười nói với cô. Chẳng nhẽ phải làm cho hắn tán ra bậy sàn mới chứng minh được hắn thật lòng với cháu sao? Không thể tưởng tượng được, một câu nói đùa khi ấy, cho tới bây giờ, lại thành lời sấm. Hứa Đồng mở mắt ra, nhìn Dương Dương nhẹ nhàng nói. Dương Dương, giúp ta nói với Cố Thần, chuyện cá cược kia, ta thua anh ấy rồi. Ta thừa nhận, ta đã yêu Cố Thần. Hứa Đồng cảm thấy hối hận, nếu biết trước sẽ có một kiếp nạn như vậy chờ cô nhất định sẽ không tùy tiện, sẽ không dỗi hắn, không bao giờ so đo thứ vô nghĩa kia. Cô hối hận, không thể nói với hắn một từ yêu. Về sau, cũng không biết khi nào mới có thể nói được nữa. Không biết còn có cơ hội tự mình nói với hắn hay không? Đúng, Cố Thần, em yêu anh. Dương Dương đem những lời của Hứa Đồng nói cho Cố Thần. Người đàn ông kiêu ngạo này, sau khi nghe được vài câu đơn giản đó, trên mặt có biết bao đau đớn. Dương Dương nhìn hắn, trong lòng không khỏi bi thương rơi nước mắt. Cô xoay người rời đi, trả lại yên tĩnh cho Cố Thần. Bên cạnh anh không còn người khác. Cố Thần ngã vào trong ghế ra, mặt hướng ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn. Dĩ vãng, nụ cười của cô có thể xua tan mây đen trong lòng hắn. Nhưng hiện tại, cô lại bị đưa vào nhà giam, vô vọng, đau khổ. Hắn nhớ cô, hắn nghĩ đến những gì cô gặp phải mà đau đớn, khẽ cúi đầu day day thái dương. Một lúc sau, hắn xoay người lấy ra trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, chậm rãi mở. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương. Vừa nhìn đã thấy sự tinh xảo kỳ công trong đó. Đây là chiếc nhẫn hắn đã không tiếc công sức tìm nhà thiết kế trang sức danh tiếng, chế tác để cầu hôn cô. Nhưng thực không ngờ, khi nhẫn đến tay thì cũng chẳng thể đưa cho cô được. Nắm chiếc nhẫn trong tay, lòng hắn như có dao cắt. Hắn chưa bao giờ hối hận giống như thế này. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ngày đó cô hỏi hắn có gì muốn nói hay không, hắn nhất định sẽ không mạnh miệng, nhất định sẽ không cố chấp nữa. Hắn biết mọi người đều ngạc nhiên, hắn vì sao không đến thăm cô. Có trời biết, hắn nhớ cô bao nhiêu. Khi gặp lại cô, hắn nhất định sẽ cầm nhẫn nói, lấy anh nhé. Nhưng những lời này, đối với cô và hắn thiêng liêng như vậy, cô căn bản cũng không có tội gì. Cô không thể ở trong trại giam nhận lời cầu hôn của hắn. Cho nên trước khi cô đi ra, hắn sẽ không gặp cô. Hắn sẽ không tiếc trả giá bất cứ điều gì để đưa cô ra ngoài, dành cho cô một lời cầu hôn quang minh chính đại. Hắn nhất định sẽ không để cho người đàn bà ác độc kia đắc ý. Bàn tay hắn vẫn nắm thật chặt, chiếc nhẫn cắm vào có chút đau, cho đến khi cả người run lên mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng gọi một chữ, sao sao. Thanh âm rất nhanh tan trong không khí, nhưng có biết bao day dứt nhớ nhung vẫn còn vương vấn quanh đây, như có một sợi dây vô hình cuốn lấy hắn, đem hắn trói chặt lại, dãy dụa mãi cũng không có cách nào giải thoát được. Trước Cố Thần muốn liên kết với một số đối tác cùng nhau lật đổ Nghiêm Xương Thạch, nhưng mọi người tuy rằng đối với những hành vi của Nghiêm Xương Thạch hận thấu xương, nhưng lại sợ không dám đối đầu với lão ta. Cố Thần đành một mình một chiến tuyến. Hắn khẽ cắn môi, gọi thư ký Trịnh vào, bảo cô ta dành một phần tài sản đủ để ba hắn dưỡng lão, còn lại toàn bộ lấy làm vốn lưu động cùng đấu với Nghiêm Xương Thạch. Lúc đi thăm Hứa Đầm, thư ký Trịnh đem chuyện này kể cho cô. Anh họ tôi đã quyết định rồi, anh ấy cùng Nghiêm Xương Thạch chính thức khai hỏa. Trong lòng Hứa Đầm chấn động. Thư ký Trịnh cũng nói, Trương Thực Đồng tìm anh họ tôi. Cô ta nói gì, chắc cô cũng đoán được. Cô ta còn nằm mơ có ý định muốn trở lại cùng Cố Thần nữa. Hứa Đồng ngạc nhiên. Trương Thực Đồng, người này vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được đâu là điểm dừng. Ngày đó Trương Thực Đồng tìm Cố Thần nói với hắn. Nghe nói, anh cùng Nghiêm Xương Thạch đấu đá, tổn thất rất nhiều. Cố Thần cười. Lão ta tổn thất so với tôi cũng không ít đâu. Trương Thực Đồng sán lại gần hắn. Nhưng lão ta biết cách làm giàu, trong vài ngày phục hồi thực lực. Anh có thể chứ? Cố Thần chán nản tránh ra xa cô ta. Trương Thực Đồng, nếu ngày trước nói cô ngu xuẩn, thì bây giờ cô càng trở nên vô liêm sỉ đấy. Trương Thực Đồng cười khằng khặc. Cố Thần, anh nhất định biết lão ta có thực lực đến đâu. Anh thua chắc rồi. Cố Thần nhìn cô ta không che giấu sự chán ghét. Cô có chuyện gì, xin nói mau. Tôi còn nhiều việc, không dành cùng cô nói chuyện phiếm đâu. Cố Thần. Cô ta đột nhiên dừng lại, thu lại nụ cười đắc ý trên mặt, thay bằng một bộ dáng khổ sở. Anh có biết là em vẫn không thể quên anh. Đừng tìm Nghiêm Xương Thạch đấu đi đá lại nữa. Một gia nghiệp lớn như vậy, vì cô ta mà mất đi, có đáng giá hay không? Chúng ta làm hòa đi. Chỉ cần anh trở về với em sẽ giúp anh đi nói với Nghiêm Xương Thạch dừng lại. Cố Thần không thể kìm chế được bật cười. Đối với đề nghị của cô, e rằng tôi khó có thể đáp ứng. Cô ta thực sự buồn cười. Nghiêm Xương Thạch là một lão già chẳng tử tế gì. Cô ta dâng hiến cho lão một chút, lão ta sẽ vì cô ta mà làm nhiều chuyện như vậy sao? Huống hồ bọn họ đã bí mật đính hôn. Hắn thật là tò mò Trương Thực Đồng làm sao có thể mở miệng nói với Nghiêm Xương Thạch những điều như vậy. Em sẽ khuyên lão giảng hòa với anh. Tuy rằng ngoài mặt em vẫn đang là vợ lão, nhưng anh có biết rằng cả đời này trong lòng em chỉ có anh. Ý nói muốn hắn trở thành người tình của Nghiêm phu nhân.

Một chiếc tát này trước kia làm cô hết giận, nhưng hiện tại nhớ lại, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô khẽ vuốt ve lòng bàn tay mình, giống như đó là sườn má hắn bị cô bạt tay ngày ấy. Bỗng nhiên cô giật mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô đánh hắn bằng tay trái. Ngày hôm sau, Bảng Mông lại đến thăm cô. Nhìn thấy hai mắt Hứa Đầm dường như tỏa sáng, trong lòng anh lập tức vui vẻ. Có tin tức tốt gì sao? Phát hiện lỗ hổng gì trong vụ án ư? Hứa Đồng mỉm cười. Bảng Mông cũng phấn khởi sốt sắng. Nói nhanh lên. Hứa Đồng hưng phấn nói cho anh. Người bình thường đều hay thuận tay phải, vì vậy chúng muốn lấy dấu vân tay phải của em để làm chứng cớ. Em nhớ rõ ngày đó, Tiểu Đồ còn tính toán đưa sao của hắn cho em bằng tay trái, nên theo phản xạ, em dùng tay phải nhận lấy. Vì vậy, dấu vân tay trên dao kia chính là dấu tay phải. Lỗ hổng là ở đây. Dừng một chút lấy hơi, cô nói tiếp. Tiểu Đồ trà trộn vào bọn Đường Tráng, cô nghĩ em thuận tay phải. Căn bản không điều tra ra, thực sự em thuận tay trái. Mà tên bị chết kia, hắn bị đâm gãy hai xương sườn, không phải sao? Bảng Mông nghe xong đã hoàn toàn hiểu rõ. Đúng rồi, một nhát dao chí tử có đủ lực để làm gãy căn xương sườn, chứng tỏ người đâm phải dùng khí lực rất lớn. Tay trái của em miễn cưỡng có thể làm được, nhưng tay phải thì hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa thông thường, một người đang bị kích động muốn giết chết đối phương, thử nghĩ xem, sao có thể dùng tay không thuận? Hứa Đồng cật lực gật đầu, từ khóe mắt đến đuôi mày đều là ý cười. Bảng Mông thở phào một hơi. Điểm này rất tốt để chúng ta phản kích lại. Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Anh dướn người về phía trước, có chút khó kìm nén mà nói với Hứa Đồng. Nói cho em một tin tốt nhé. Cố Thần đã tìm cách hoàn toàn lật đổ Nghiêm Xương Thạch rồi. Hứa Đồng, chúng ta sắp toàn thắng rồi. Em sắp được thả rồi. Đáy mắt Hứa Đồng ứa lệ. Cô muốn chê cười chính mình, sao lại yếu ớt đến như vậy? Dường như nước mắt rơi mấy ngày nay, so với hai mươi mấy năm cô từng trải qua, còn hơn rất nhiều. Lúc này, rơi lệ không phải vì đau lòng, mà vì quá vui sướng. Qua vài ngày, có một vị nữ cảnh sát lạ mặt gửi tủm tỉm nói với Hứa Đầm. Cô chắc sắp được ra rồi. Hứa Đầm thanh sắc bất động nhìn cô ta, có chút chần chừ lại hỏi. Là... người đó bảo cô đến tìm tôi sao? Nữ cảnh sát lại hỏi. Người đó là ai vậy? Nghiêm Xương Thạch hay là Cố Thần? Không, tôi không chịu ủy thác của bất kỳ ai cả. Tôi chỉ là một viên cảnh sát bình thường thôi. Hứa Đồng giật mình ngẩn ra, dường như không bắt được trọng điểm. Nữ cảnh sát lắc đầu. Cô xem cảnh sát chúng tôi tưởng tượng đến mức không chịu nổi như vậy sao? Chẳng lẽ cảnh sát đều là bị mua chuộc ư? Cảnh sát cũng là người. Mấy người cô gặp được kia chỉ là cặn bã, đã bị quét sạch rồi. Đúng là một con sâu làm dầu nổi canh. Hứa Đồng nhìn nữ cảnh sát, sắc mặt vẫn chần chừ, phòng bị. Nữ cảnh sát nói cho cô. Tôi mới được chuyển đến đây. Những người trước đây đã bị đem hết đi điều tra. Cô có thể yên tâm. Nếu cô thực sự làm sai, sẽ chịu hình phạt theo pháp luật. Nhưng nếu cô vô tội, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô chứng minh. Đồng chí Hứa Đồng, từ giờ trở đi, cô phải tích cực phối hợp, không thể lại chống cự tiêu cực đối với chúng tôi nữa. Hứa Đồng gật gật đầu. Lúc này, cô bắt đầu nhiệt tình nở nụ cười. Dần dần, cô cũng đã biết rất nhiều việc. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi thôi, toàn bộ thành phố này đã có một trận long trời lở đất. Nghiêm Xương Thạch đã hoàn toàn suy sụp. Lão ta cùng rất nhiều cảnh sát lén cấu kết bất hợp pháp, bị đưa ra ngoài ánh sáng. Lãnh đạo ngành đối với việc này vô cùng tức giận, hạ lệnh tạm thời cách chức để điều tra rõ những người có quan hệ với họ Nghiêm, thanh lọc toàn bộ hệ thống ngành. Đây có thể coi như một đợt chỉnh đốn tẩy trừ khối u ác tính trong nội bộ. Hứa Đồng cảm thấy trong người thanh tịnh rất nhiều. Khi Bảng Mông đến, Hứa Đồng khó nén vui sướng trong lòng hỏi anh. Có phải Nghiêm Xương Thạch thực sự thất bại rồi hay không? Anh gật đầu. Đúng, trong thời gian ngắn ngủi sụp trời đất nứt, rối tinh rối mù. Rất nhiều chuyện xấu lão ta làm đã bị bại lộ rồi. Họ Nghiêm chạy trốn, bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Nhưng lão ta thực sự xảo quyệt, vài lần đều thoát được. Cuối cùng, nhờ một công dân anh dũng trợ giúp, cảnh sát rốt cuộc đã bắt được lão ta về quy án. Nữ cảnh sát vẫn ngồi ở bên cạnh lúc này nói: Hứa Đồng, những nghi phạm kia đã bị truy nã, chờ thẩm vấn xong chân tướng rõ ràng là cô có thể được thả rồi. Hứa Đồng đối với cô ta cảm kích mỉm cười, chân thành nói: Cảm ơn. Cô cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhân gian quả nhiên trường tồn chính nghĩa, cũng không phải vị cảnh sát nào cũng cặn bã sống tiền như Hải. Đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Những người tốt chân chính là số đông. Bọn họ vĩnh viễn bảo vệ người dân, bảo vệ lẽ phải, không sợ gian khổ, không sợ khó khăn. Thế là cũng đến ngày Hứa Đồng được thả. Mọi người đều đến đón cô về nhà. Phòng của cô đã được trang trí lại, rực rỡ hẳn lên. Xa nhà gần một tháng, nhìn lại mỗi thứ, Hứa Đồng chỉ thấy cảm động không thôi. Dường như là đã cả đời xa cách vậy. Mọi người đều sợ cô mệt, muốn để cho cô nghỉ ngơi. Tầm mắt băn khoăn một vòng, mọi người đều có mặt, trừ hắn. Bàng Mông trần thuật lại quá trình. Màn kịch hãm hại này thực ra là của Nghiêm Xương Thạch cùng Trương Thực Đồng đạo diễn, mục đích đưa Hứa Đồng vào tù. Vốn kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ, nhưng chỉ có một điều, đó là vì người kia bỏ mạng ngoài ý muốn mà làm mọi chuyện bại lộ. Nói đơn giản là Hứa Đồng vì người kia chết mà được cứu đấy. Dương Dương ở một bên nhíu mày hỏi: Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Vì cái gì người nọ chết, Hứa Đồng ngược lại được cứu? Bàng Mông cười một cái, giải thích: Nghiêm Xương Thạch trước phái tiểu đồ trà trộn vào, tìm cơ hội lừa lấy dấu vân tay của Hứa Đồng ở chui dao của cậu ta. Sau lại dựng một màn ẩu đả, đem tội đánh người gây thương tích đổ lên đầu Hứa Đồng. Người đứng cạnh Hứa Đồng ngày hôm đó ồn ào kêu giết người mới chính là hung thủ thực sự. Người chịu một dao kia cũng là đồng lõa của hắn. Hai người đó từ đầu đến cuối phối hợp với nhau, dùng thân mình che khuất tầm mắt những người khác. Hung thủ thừa dịp mang con dao có dấu vân tay của Hứa Đồng kia đâm vào tên đồng bọn, sau đó lớn tiếng vu oan cho Hứa Đồng. Vì vậy, Hứa Đồng có thể bị phán tội đánh người, gây thương tích mà vào tù. Anh dừng lại một chút, nhìn Hứa Đồng hỏi: Em có biết vì sao người kia chết không? Hứa Đồng dương mi hỏi: Chẳng lẽ không phải ngộ sát? Bỗng nhiên mở lớn hai mắt: Không, không phải ngộ sát, là mưu sát có chủ đích. Ngộ sát làm sao có thể xuống tay mạnh như thế, một nhát dao mà làm gãy hai xương sườn. Rõ ràng là chủ ý lấy đi mạng hắn, cho nên xuống tay mới ngoan tuyệt như vậy. Bảng Mông gật gật đầu: Em đoán không sai. Vậy lại đoán tiếp xem, chủ ý là của ai? Hứa Đồng đảo mắt, nhăn chặt mi tâm: Chẳng lẽ lại là mẹ con họ sao? Bảng Mông mỉm cười vuốt cằm, tươi cười hàm ý châm chọc: Em lại đoán đúng, chính là bọn họ. Vốn kế hoạch rất hoàn mỹ, nhát dao kia chỉ là nhẹ nhàng, làm cho Hứa Đồng gánh tội đánh người gây thương tích. Nhưng Trương Thực Đồng cảm thấy như vậy, Hứa Đồng chỉ phải chịu vài năm ngồi tù ngắn ngủi, khó giải được mối hận trong lòng. Vì thế lén lút cùng mẹ mình bàn tính, lại nói mẹ con cô ta thống nhất, việc gì độc ác đều làm được. Dù không ít tiền mua chuộc được tên hung thủ kia, hắn ta vì tiền đã trực tiếp một dao giết chết đồng bọn. Như vậy Hứa Đồng sẽ phải chịu tội danh giết người, hình phạt sẽ tăng lên gấp bội. Mọi người nghe xong, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Thì ra con người này không chỉ ngu ngốc, mà còn mưu ma trước quỷ đầy bụng. Nói tới đây, Bảng Mông thở dài: Người trong nhà chúng ta đều biết, Hứa Đồng thuận tay trái, nên khí lực của tay trái so với tay phải lớn hơn rất nhiều. Dựa vào tay trái, còn có thể đả thương người đến mức ấy, nhưng tay phải thì căn bản không thể làm được. Lúc trước tiểu đồ nghĩ Hứa Đồng cũng giống người khác thuận tay phải,

mẹ con Tiền Như Vân hoành hành khắp nơi. Cũng may bọn họ tuy vô sỉ, nhưng cũng ngu ngốc. Cuối cùng Cố Thần dùng mưu, lấy Trương Thị về tay, tập trung tài chính đem Nghiêm Xương Thạch tiêu trừ tận gốc. Cố Thần rất muốn nhìn xem Trương Khang Năm sau khi trải qua việc này sẽ làm thế nào. Vì vậy, hắn đem toàn bộ gia sản Trương Thị trả về vô điều kiện. Bảng Mông lấy từ trong túi hồ sơ ra một tập đưa cho Hứa Đầm nói với cô. Anh đi bệnh viện thăm Trương Lão Gia. Ông ấy gọi anh, nói một số chuyện. Trương Khang Năm tìm Bảng Mông đến bệnh viện. Ông ta muốn chỉnh sửa di chúc của mình, để lại hết tài sản cho Hứa Đầm. Bảng Mông nói với cô. Văn kiện này là toàn bộ giấy tờ tài sản của ông ấy. Ông ấy đem đại bộ phận tài sản chuyển đến dưới danh nghĩa của em, chỉ lưu lại một số nhỏ đợi sau khi xuất viện tìm nơi tĩnh dưỡng. Ông ấy nói lúc sinh thời, nếu em có thể tha thứ cho ông ấy, thì có thể tìm đến nơi đó. Hứa Đồng nghe xong những lời này, không chút nghĩ ngợi trả lại Bảng Mông. Giúp em đem tất cả chuyển đến danh nghĩa chú Đường. Chú Đường nuôi dạy em nhiều năm như vậy, mọi chuyện đều lo lắng cho em. Lúc nào cũng phải vì em mà nghĩ ngợi. Cô quay đầu ngăn lại vẻ mặt kích động muốn cự tuyệt của Đường Hưng Bang. Nhẹ nhàng kêu ông một tiếng, ba. Lại nói tiếp. Con gọi chú một tiếng ba, chú phải nhận lấy. Cũng là nhận lấy đứa con gái này. Nếu chú cự tuyệt, chính là không cần con. Khi nói xong, nước mắt cô đã lưng tròng. Đường Hưng Bang hai mắt phiếm hồng, đem mặt quay sang một bên, đưa tay lau nước mắt thở dài. Con bé ngốc này cũng tốt, cho dù trở thành ba, ba cũng giữ lại làm của hồi môn cho con. Hứa Đồng bật cười, làm nước mắt chảy xuống, trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Bảng Mông ở một bên hỏi cô. Việc sang tên tài sản anh sẽ giúp em xử lý, còn địa chỉ này em không muốn giữ lại sao? Hứa Đồng lắc đầu với anh. Vẫn còn hận ông ta sao? Bảng Mông thử hỏi. Hứa Đồng cười rộ lên. Hận ông ta nghĩa là còn nhớ ông ta. Không, em không hận ông ta. Nhưng không hận không có nghĩa là tha thứ. Ông ta bỏ rơi em bao nhiêu năm, cũng không thèm lần trúng gió là đem nó lau sạch đi. Một ngày nào đó, nếu em quyết định tha thứ cho ông ta, đến lúc đó xin lại anh địa chỉ này cũng được. Mọi người cảm thấy dường như việc cần nói cũng đã nói xong. Lúc này Hứa Đồng rút cuộc không nhịn được mà nói ra lời đã giấu ở trong lòng rất lâu. Anh ấy, tại sao còn chưa đến? Mọi người bỗng chốc trở nên trầm mặc, ánh mắt né tránh, vẻ mặt bối rối. Sắc mặt Hứa Đồng trở nên tái nhợt. Mọi người mau nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, vừa hỏi đến anh ấy không ai chịu mở miệng. Anh ấy làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Hỏi đến câu cuối cùng, cô đã vô cùng lo lắng. Mọi người lại vẫn như cũ, không ai chịu lên tiếng. Người nọ nhìn người kia, giao nhau ánh mắt như thể nói. Người nói đi, người nói đi. Thư ký Trịnh rụt cổ, lúng ta lúng túng đáp. Anh ấy kỳ thực cũng không có gì. Chính là bị thương ở đầu. Hiện đang ở bệnh viện. Sắc mặt Hứa Đồng trắng bệch. Anh ấy có sao không? Có nghiêm trọng hay không? Rốt cuộc tại sao bị thương? Thư ký Trịnh thấy cả người cô run lên, nhanh chóng an ủi. Cô đừng nóng vội, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là đầu bị thương. Bác sĩ yêu cầu anh ấy nằm viện theo dõi xem có ảnh hưởng đến não hay không. Dương Dương lúc này lại nói. Nghiêm Xương Thạch quả thực độc ác. Sau khi bị truy nã, vài lần bị bắt đều đào tẩu được. Sau Cố Thần chủ động làm mồi nhử hắn xuất hiện. Họ Nghiêm kia đối với Cố Thần quả thực hận thấu xương, hận không thể lột da rút gân, cho nên lập tức bị mắc mưu. Sau biết chính mình bị lừa, đang nghĩ cùng Cố Thần liều mạng. Trong lúc đó, Cố Thần đã bị lão ta dùng một ống tuyếp giáng mạnh vào đầu. Lần này không có anh ta, họ Nghiêm kia nhất định lại một lần nữa chạy thoát. Thư ký Trịnh nói cho Hứa Đầm. Anh họ tôi hôm nay rất muốn gặp cô. nhưng anh ta bị lão gia bức nằm ở viện rồi. Lão gia nói, nếu anh họ tôi dám chạy khỏi bệnh viện, ông ấy liền một dao đâm chết anh ấy trên giường bệnh đấy. Hứa Đồng nghe xong đứng lên, tôi phải đi gặp anh ấy. Vừa nói, liền bước ra ngoài. Đi được hai bước, Bảng Mông gọi cô lại. Hứa Đồng, em hiện giờ không thể đến bệnh viện. Hứa Đồng dừng lại, chậm rãi quay người, trở về, một lần nữa ngồi xuống. Là cô xúc động. Ba hắn ở đó, ông ấy dường như đối với cô vẫn còn có thành kiến. Ông ấy không cho hắn đến gặp cô, thì sao có thể đồng ý cho cô vào gặp hắn đây? Thư ký Trịnh do dự mãi, rốt cuộc vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Hứa tiểu thư, không sai. Hiện tại cô không thể đến bệnh viện, bởi vì lão gia thấy cô bây giờ nhất định hận không thể dùng gậy đánh chết cô mới hả đấy. Ngay cả Bảng Mông cũng nói, anh cũng nghĩ như vậy. Mọi người, chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi, giờ cũng nên giải tán. Không bằng cứ về nhà để cho Hứa Đồng tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta lại đến, cùng nghĩ biện pháp làm cách nào đến bệnh viện đánh lạc hướng cô lão gia. Anh nói xong, mọi người đồng loạt gật đầu. Hứa Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu nói, ban đầu cũng chỉ có thể tính như vậy thôi. Những người khác nhanh chóng rời đi. Dương Dương cùng Đường Tráng cũng theo Đường Hương Bang ra ngoài mua đồ ăn. Là một bữa tối thịnh soạn chiêu đãi Hứa Đồng. Trong nhà chỉ còn một mình cô. Cô pha nước nóng cùng lá mầm thủy ngâm mình, thay quần áo xong mới vào trong sân đánh răng. Đây là từ nhỏ ở cùng Đường Tráng thành thói quen. Tắm rửa ở trong phòng tắm, sau đó mới vào sân ngồi xổm đánh răng. Lúc đang đánh răng, cô đột nhiên cảm thấy có người sau lưng nhìn mình. Tim bỗng nhiên đập thình thịch. Cô chậm rãi quay đầu. Cô nhìn thấy Cố Thần đứng ở bên cửa nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu. Trên đầu hắn quấn đầy băng vải, hai mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Cô cũng nhìn lại hắn, ánh mắt cũng không chệch đi nửa phân. Ánh mắt hai người quấn quýt si mê cùng một chỗ thật lâu. Đáy mắt Hứa Đồng ứa lệ. Cô nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi, anh sao lại chạy đến đây? Không phải ở bệnh viện quan sát sao? Ba anh phát hiện không thấy anh, một dao đâm chết cũng không lo lắng sao? Cố Thần tựa ở bên cửa, không kiềm chế được chớp mắt, khẽ nhún vai nói, ông ấy không còn sức đâu. Hắn nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh nói, anh không cẩn thận đã làm rơi một viên thuốc ngủ trong chén nước của ông ấy. Hiện tại ông ấy đang nằm ở trên giường anh ngáy khò khò, cái gì cũng không biết. Hứa Đồng phì cười, nhưng nước mắt từng giọt lại lăn xuống. Thu lại nụ cười, cô nhìn hắn, có chút oán hận nói, em thiếu chút nữa không xa được, có khi bị thủ tiêu cũng nói không chừng. Vậy mà, anh một lần cũng không đến thăm em. Cố Thần hướng phía cô cười, không sao, nếu em thực bị thủ tiêu, anh sẽ đi cùng em. Nghe những lời này, trong lòng Hứa Đồng kích động. Những lời hắn nói giống như là một lời tâm tình vậy. Trại tạm giam là cái nơi quỷ quái, cho dù anh ở trong đó với em, nói với em cái gì, chẳng lẽ em không thấy là thực sự lãng phí sao? Cho dù hắn nói ra suy nghĩ của mình, cũng phải chờ sau khi cô thoát khỏi nơi quỷ quái đó. Cho nên anh không đi gặp em. Hứa Đồng nghe xong hắn nói, không nói một lời, tiếp tục gục đầu xuống đánh răng. Nước mắt lại không ngừng từng giọt rơi xuống. Chỉ sợ cả đời này, hắn cũng sẽ không lãng phí một lời ngọt ngào. Mặc dù hắn ác thanh ác khí như vậy, cô vẫn không kìm chế được xúc động. Không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng mình khóc lóc túng quẫn, cô cúi đầu không ngừng vô thức đánh răng. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nghe nói em nhờ Dương Dương nhắn với anh, nói em thua. Hứa Đồng vẫn ngậm bàn chải đánh răng, hàm hồ trả lời hắn một câu, hả? Cái kia, đó là em cảm thấy mình không trụ được, không bằng trước khi chết là một việc thiện, cho nửa đời sau của anh được sống vui vẻ, không phải mắc tâm bệnh. Nghe cô mạnh miệng như vậy, Cố Thần vẫn bất động, giống như tin tưởng lời cô nói. À, thì ra là thế. Hắn rời cửa, hướng cô đi tới, đến phía sau cô, cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng giang cánh tay ôm lấy cô. Tư thế này làm hai người thực không thoải mái. Nhưng lúc này ai để ý chứ? Hắn đem một chiếc hộp đến trước mặt cô, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Hắn hắng giọng một tiếng, lúng tha lúng túng mở miệng. Hôm nay thời tiết rất tốt, thích hợp nói cái gì đó. Em thấy có phải hay không? Không bằng em gả cho anh đi. Hắn cố ý nói thản nhiên không chút để ý. Nhưng trời biết, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu căng thẳng. Cô nhìn chiếc nhẫn trước mặt, khóe mắt lại nóng lên, tầm mắt lại trở nên mơ hồ. Được, cô cũng mạnh miệng làm bộ như không có việc gì. Nhưng mà hãy chờ em đánh răng xong nhé. Nói xong câu đó, cô nghe được tiếng cười nhẹ từ phía sau lưng. Vì thế cô cũng lau nước mắt, cùng hắn nở nụ cười. Bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Cô nghĩ thời tiết này đáng là thật tốt để nói gì đó. Tuy rằng kia không phải một câu anh yêu em, nhưng có hề gì đây. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người bọn họ đã không còn vì một câu nói mà chi ly tính toán nữa, đã đem người kia khắc thật sâu trong lòng mình. Cho dù không nói gì, những yêu thương kia cũng sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé. Trải qua bao sóng to gió lớn, cuối cùng Hứa Đồng và Cố Thần đã đến được với nhau. Câu chuyện với nhiều tình tiết thú vị gay cấn, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Hy vọng đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng các bạn.